Chương 2161, sâu kiến bên trong sâu kiến, Nam. Kỳ thật Vân Lam đã trước tiên để cho người ta đi thông chi Trần Tống. Chỉ bất quá thời gian cũng liền vừa vặn kém như vậy một hồi bị giao thoa mở. Bất quá, Vân Lam biết rõ, kỳ thật coi như nàng thông chi kịp thời. Nhưng là, Chu Tử vốn chính là nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không cần nói bây giờ không có chứng cứ hắn đều có thể tạo ra chứng cứ cho nên, coi như Trần Tống không có làm cái gì cuối cùng, kết quả cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều là được. Duy nhất chênh lệch, đại khái liền là sẽ không như thế nhanh hùng hồn dùng hình. Thôi, Trần Bá không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, hôm nay, nếu đã tới, liền không định tùy tiện trở về. Vân Lam nhìn xem Chu Tử, sau đó đột nhiên duỗi tay ra, màu mực thiên phẩm pháp khí huyền kiếm liền trong tay hiện hiện. Nhìn xem Vân Lam mà nói, Lưu Niên Minh Nguyệt còn có lịch tiện tức hai người kìm lòng không được lui cách ra. Lưu Niên Minh Nguyệt lui cách là bởi vì, hắn không ngăn cản Vân Lam báo nổi. Vân Lam báo nổi hắn là biết rõ, dù sao mới quen, nàng liền có thể một người hủy diệt trăm vạn đại quân, chớ nói chi là như bây giờ cảm xúc dưới hắn biết rõ, nàng giận. Với hắn mà nói, Vân Lam là vạn người kính ngưỡng chiến thần đại nhân, không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh. Hắn tin tưởng, coi như là tại tu luyện giới, nàng tất nhiên QNZ sẽ rất nhanh liền chấn kinh thiên hạ. Không, nàng hiện tại cũng đã bắt đầu nổi danh nhưng mà, lịch điển tức lui cách là bởi vì Chu Tử đối với Lam Nhi mà nói, chính là sâu kiến bên trong sâu kiến, cho tức phụ chơi lại như thế nào coi như phát thiết thôi. Loại tiểu nhân này vật, thật không có mắt thấy. Cũng liền nhảy nhót như vậy mấy lần mà Chu Tử nhìn xem một màn này thời điểm không rõ ràng cho lắm. Đặc biệt là nhìn xem thối lui Lưu Niên Minh Nguyệt còn có lịch tiện tức lúc cười lạnh, làm sao liền để một nữ nhân đến không khỏi, cũng quá không nhìn chúng ta phụ thành chủ. Lúc này Chu Bạch Hoa xem xét, đột nhiên cười tà tiến lên phía trước nói, cha, để cho nữ nhi đến mặt hàng này, căn bản là không đến lượt ba bà xuất thủ. Nàng cương tráng thân thể chậm rãi tiến lên, trực tiếp đối lên Vân Lam nữ nhân xấu xí này, nàng đã sớm muốn tự tay giải quyết nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là khai quang sơ kỳ thực lực đâu ngoại nhân vẫn cho là, chỉ nàng thiếp thân thị vệ mới là khai quang kỳ thật, nàng cũng là. Bằng không thì, nàng lại làm sao có thể bắt lấy nhiều như vậy Mỹ Nam Tử, tùy ý nàng cuối cùng vò tròn xoa dẹp đâu đã như vậy, vợ ơ y thi tô tờ, nữ nhi, cẩn thận chơi tất nhiên bọn họ muốn đưa tới cửa muốn chết, như vậy, liền làm cho các nàng nhìn một cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Chu Tử mỉa mai nhìn xem Vân Lam cười lạnh. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không thèm một chú ý đi động thủ đầu này Trần Tống nhìn xem một màn này, sau đó chỉ có thể một mực suy yếu sốt ruột hô, cô nương, đi mau á các ngươi ít người, bọn họ nhiều người, các ngươi không là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, Chu từ đoạn thời gian trước phảng phất còn đột phá thai tức trung kỳ, trở thành thai tức hậu kỳ cao thủ. Thai tức đằng sau là tích cốc đằng sau là kim đan. Cách tu sĩ kim đan chỉ có hai khúc. Dạng này thực lực đã là ít có địch thủ tồn tại. Lại tại sao có thể là Vân Lam dạng này tiểu cô nương có thể đánh thắng nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là nhìn xem Chu Tử đắc ý bộ dáng lạnh lùng nói, thành chủ đại nhân ngươi quá phí lời, nếu là muốn cô ý trốn chiến lời nói rõ, ta có thể cho phép ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 100 lần, sau đó lưu ngươi một đầu toàn thây. Vân Lam lời nói mặt không biểu tình, cuồng vọng thái độ làm cho đám người chấn kinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ 100 lần lời này. Quả thực không nên quá phách lối. Phủ thành chủ bọn thị vệ đều trừng mắt to nhìn cầm kiếm Vân Lam. Nữ nhân này rốt cuộc là ai thực sự không biết là không biết trời cao đất rộng, vẫn là thật có thực lực này, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn để đường đường thành chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 2162, Chu Bạch Hoa chết, 6. Nàng dựa vào cái gì quả nhiên, lúc này Chu Tử đã khí nổi giận đùng đùng, toàn thân phát run Bạch Hoa, lên. Để cho nàng minh bạch, tự tiện xông vào phủ thành chủ, vũ nhục thành chủ đại giới là cái gì Chu Tử âm trầm khuôn mặt nói. Là, ba ba. Chu Bạch Hoa một mặt hưng phấn. Nữ nhân xấu xí này, thậm chí ngay cả ba ba đều dám đắc tội hiện tại có ba ba chỗ dựa, nàng rốt cục có thể đem nữ nhân này tháo thành tăng khối. Thế là, Chu Bạch Hoa sau khi nói xong liền từ không gian cầm ra vũ khí mình đến, là một thanh huyền phẩm 8 cấp trường kiếm. Hư tiếp chiêu A Chu Bạch Hoa nhìn xem Vân Lam sau đó như vậy to thân hình vọt tới, mặc dù thân hình khổng lồ, thế nhưng là tăng thêm tiên linh lực tốc độ lại cũng không chậm. Bất quá, ở trong mắt Vân Lam, nhưng lại như là cùng rùa đen. Đôi mắt mỉa mai nhìn xem Chu Bạch Hoa, cái này một đại đô thành nhất đại hại trùng, Vân Lam thân ảnh chỉ bất quá rất nhỏ khẽ động, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng bao quát Chu Bạch Hoa cùng Chu Tử. Người đâu? Chu Bạch Hoa tiến lên thời điểm nhìn xem không có một hai phía trước, tiểu mắt nhỏ trừng lớn. Mà lúc này đầu này Chu Tử cũng là không thể tin nhìn một màn trước mắt, Vân Lam biến mất thân ảnh, thậm chí ngay cả hắn đều không có phát hiện quy tích cái này sao có thể, chẳng lẽ nữ nhân này thực lực, ở trên hắn không, không có khả năng. Chu Tử trước tiên cự tuyệt ý nghĩ này. Thế nhưng là, ngay tại hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Chu Bạch Hoa phía sau, một cái bóng thành hình, Chu Tử chỉ tới kịp đối lên Vân Lam một tia lạnh lùng nụ cười. Thế là liền thấy Vân Lam trường kiếm trong tay ở trước mặt hắn vung lên, tiếp lấy nhanh chóng rơi xuống không, hắn trừng to mắt hô lên tiếng. Mà người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, đầu kia Chu Bạch Hoa chỉ cảm thấy một đường cường đại để cho nàng giống như bị cự sơn ngăn chặn khí tức vọt tới, sau đó còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên nhanh chóng một trận đau ý truyền đến, thế là máu tươi phun ra, nàng ngay cả lời cũng không kịp nói ra miệng. Đầu thân phân ly. Tiếp lấy Chu Bạch Hoa mập mạp thân ảnh ầm vang ngã xuống. Á đầu này Chu Tử gào thét lên tiếng. Trong sân bọn thị vệ toàn bộ chấn động vô cùng nhìn xem một màn này. Miêu sát, bản thân tiểu thư, thế mà liền chết như vậy. Chết tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng bên trong hơn nữa, vẫn là bị chặt đứt đầu lúc này Chu Bạch Hoa, mập mạp thân thể tại nguyên châu ngã xuống, mà đầu đã sớm lăn xuống đến nơi xa, đồng thời còn nhiễm một đầu bụi đất. Mắt nho nhỏ trừng lớn còn đang sơ ha ý bên trong, chết không nhắm mắt. Đám người chấn kinh cái này sao có thể tiểu thư thực lực, thế nhưng là khai quang kỳ a thế mà, còn bù không được nữ nhân này nửa chiêu, thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết, Vân Lam ngay cả mình nửa phần thực lực đều không có sử dụng. Nếu là nghiêm túc mà nói, nàng đều không cần động bước chân, trực tiếp vung một lần tay tay háo, cái này Chu Bạch Hoa liền không tồn tại. Trà nữ nhi của ta đến. Chu Tử tinh đỏ mắt nhìn Vân Lam, cứu hận vô cùng. Trên mặt đất Chu Bạch Hoa thi thể ngã xuống đất, vết máu như sông, đâm đau ánh mắt hắn. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam chỉ là lạnh lùng nói, đại đô thành bên trong, dạng này giết hại tại nhi nữ của ngươi trong tay thiếu niên cũng không phải số ít. Bọn họ phần lớn cũng là trong nhà trụ cột, bên trên có mẫu, dưới có nhỏ. Đáng tiếc, đơn giản là sinh dung mạo tuấn giật. Liền rơi vào nhập phủ thành chủ sau liền biến mất biệt tích hạ tràng. Thành chủ đại nhân trong lòng đau nữ nhi của mình thời điểm, có bao giờ nghĩ tới, bản thân dưỡng thành thai họa lại hại bao nhiêu hoàn chỉnh gia đình, thế nhưng là, ác nhân thủy chung là ác nhân, như thế nào lại đáng thương người khác càng thêm không có đồng tình tâm. Tất nhiên không có những cái này, như thế nào lại tỉnh lại cho nên, nhìn xem Vân Lam, Chu Tử hận ý thao thiên đạo, trả nữ nhi của ta mệnh đến. Thế là, liền hướng lấy Vân Lam vào tới. Chương 2163, Chu Tử cái chết, 7. Nhìn xem Chu Tử xông lại thân ảnh, Vân Lam ánh mắt lạnh lùng. Đối diện Chu Tử toàn thân khí tức bạo thả, thai tức hậu kỳ thực lực để cho phong vân đột biến, khí lưu cường đại tắc quấn ở bên cạnh hắn, lúc này nhìn xem hắn bộ dáng, đôi mắt màu đỏ tươi, xông lại phảng phất muốn đem Vân Lam một đòn chí mạng. Trung quanh tất cả mọi người cảm thấy Vân Lam chết chắc, không nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà giết đại tiểu thư, thành chủ lại làm sao lại buông tha nàng, thành chủ thực lực thế nhưng là thai tức cao thủ. Mà lúc này Trần Tống mấy người cũng là trừng mắt to nhìn một màn này. Chết rồi, nữ tử này như thế nào lại là Chu Tử đối thủ hiểu. Một giây sau, bọn họ liền kinh trụ Chu Tử trường kiếm trong tay vung hướng Vân Lam thời điểm, Vân Lam chỉ là có chút giơ tay lên một cái. Ngay sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa thực lực từ trên người nữ tử mãnh liệt cuộn trào ra. Đó là đám người chấn kinh, đây là cái gì thực lực tiếp theo, tất cả mọi người liền thấy Chu Tử tiến lên thân ảnh bị vô ra. Ba nhờ một tiếng. Sau đó liền như là phá cao y tu y đồng dạng ngã văng ra ngoài, đồng thời còn trên mặt đất ma sát một khoảng cách mới ngừng lại được. Phốc, Chu Tử hung hăng thổ một búng máu. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn Vân Lam. Sau đó trong đó xẹt qua không thể tin. Làm sao có thể mới vừa mới dạng này thực lực hắn còn chưa kịp phản ứng, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân cũng là gân mạch vỡ tan đau đớn. Phốc, Chu Tử vừa hung ác thổ một búng máu. Chỉ một cú đánh. Một đòn, hắn biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi đến cùng là ai? Chu Tử cắn răng nhìn xem Vân Lam. Trong mắt toàn bộ hung ác hận ý, bao quát vài tia cảnh giác cùng sợ hãi. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là nâng lên thon dài chân, sau đó tới gần chậm rãi tới gần hắn, hẹp dài con ngươi nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, sau đó nói, ngươi phải nhớ kỹ, hủy diệt ngươi phủ thành chủ người, là ta, Vân Lam. Kể từ hôm nay, những tội lỗi này, đều sắp, không còn tồn tại làm Vân Lam hai chữ vừa ra, toàn trường chấn kinh. Vân Lam cái này đây không phải vị kia gần nhất danh tiếng đại thịnh cao cấp luyện đan sư thiên trời ạ, nàng là Vân Lam chung quanh bọn thị vệ toàn bộ hoảng sợ nói. Bọn họ, thế mà cùng một vị cao cấp luyện đan sư đại nhân tại tỷ thí cao cấp luyện đan sư, so tu sĩ kim đan cũng phải tôn quý á. Lúc này Chu Tử cũng là nhìn xem Vân Lam, thần sắc không thể tin, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là Vân Lam? Không có khả năng mà Vân Lam như thế nào lại để ý tới hắn? Kinh hô chẳng qua là chậm rãi tay giơ lên, có phải hay không cũng không sao cả. Nhìn xem Vân Lam tay giơ lên, đột nhiên, phía trước Chu Từ nhảy lên một cái sau đó hướng về nàng lao đến nói. Vân Lam lại như thế nào giết nữ nhi của ta, ngươi cũng phải nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Từ hướng về Vân Lam khuôn mặt đi, thế nhưng là, lúc này, một cỗ cường đại hỏa hệ công kích từ Vân Lam trong tay dâng lên, ngập trời chế nhiệt liệt hỏa mang theo có chút hồng liên, có thể đốt sạch thời gian vạn vật tất cả, bao quát tội nghiệt. A Chu Tử chỉ cảm giác mình xông tới một đống lửa bên trong, mà cái kia hỏa, cùng phổ thông hỏa còn hoàn toàn không giống, hắn không đơn thuần là vì thiêu đốt bản thân da thịt, còn có linh hồn cực hạn đau đớn căn bản là không có cách nhẫn lại. Bất quá, Chu Tử cũng liền thống khổ một hồi, bởi vì bất quá lập tức, cả người hắn đều bị đốt thiêu thành cho tàn. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết tan thành mây khói, không khí giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn trên mặt đất màu đen dấu vết thành chủ đại nhân, liền chết như vậy. Chương 2164, Phủ thành chủ diệt, 8. Bị nữ nhân này giết, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem Vân Lam, phủ thành chủ thị vệ, lại làm sao có thể còn có ý chí chiến đấu. Lực nữ nhân này rốt cuộc là thực lực gì, từ đầu tới đuôi nàng giống như đều không có phí một chút sức lực. Thành chủ cùng đại tiểu thư, tại trong tay nàng, liền như là đợi làm thịt cứu non. Tất cả thị vệ sợ hãi nhìn xem Vân Lam, không biết lên còn không nên lên, nhưng mà, Vân Lam chỉ là thờ ơ nhìn bọn họ một chút, thế là trong tay lại bắt đầu dâng lên một đám lửa. Tiếp theo tại những thị vệ kia hại sợ rằng muốn chạy trốn biểu lộ bên trong cơ ra ngoài, thế là chung quanh tất cả kiến trúc toàn bộ bị ngập trời lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hôm nay, phủ thành chủ sẽ không còn tồn tại. Nói cho Vũ Văn gia, nếu là muốn trả thù, liền tới tìm ta Vân Lam. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, đối với trả thù, nàng hiện tại một chút cũng không sợ. Chu Từ bắt lục bảo hành người, sau đó phủ thành chủ lại xảy ra chuyện, người nhà họ Vũ Văn nhất định sẽ đem cái này đầu mâu chỉ hướng lục gia. Như vậy, tất nhiên sự tình là nàng làm, nàng cũng không cần phải để cho lục gia con cái phiền toái này. Huống chi, nàng hiện tại, căn bản là không sợ phiền phức. Bởi vì, ai cũng không giết chết nàng. Đồng thời, nàng cao cấp luyện đan sư thân phận, nếu như Vũ Văn gia thực muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Vân Lam sau khi nói xong, liền vót ra Trần Tống bọn người trên thân dây thường khóa. Trần Tống đám người được cứu thời điểm còn phản ứng không kịp, đợi đến bị hoàn toàn buông lỏng ra buộc chặt mới kích động quỳ xuống Vân Lam đại nhân, đa tạ Vân Lam đại nhân ân cứu mạng. Trần Tống nhìn xem Vân Lam, cảm kích không thôi nói. Phía sau hắn, cũng là đấu ra cái khác tiểu quản sự còn có một đám chân thành hạ nhân. Trần quản sự nhanh mau dậy đi, không cần đa lễ. Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó lập tức hướng về phía trước đỡ hắn dậy. Lúc này, đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt còn có lịch tiện tức QNZ đi tới hỗ trợ. Đối với phủ thành chủ dạng này hạ tràng, bọn họ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục bảo hành sự tình, ta đề nghị Lục gia Chu chờ qua đoạn này danh tiếng lại mở. Đại đô thành chủ đã chết, tất nhiên tiếp đó là một đoạn không nhỏ dung chuyển. Lịch Hiển tức nhìn xem Trần Tống chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, Trần Tống lập tức cung kính ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn xem Lịch Hiển tức gật đầu yếu ớt nói, là, tạ công tử thiện ôn. Bất quá lúc này hắn nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi, tại đối lên Lịch Hiển tức lập tức, hắn liền bị nam tử này kinh trụ. Hắn chưa từng có gặp qua ai một thân khí thế lại có thể toàn bộ dung tụ ở trong ánh mắt. Đối lên đen như vậy mắt, cho dù là gặp nhiều vô số thượng vị giả Trần Tống, đều không được không kinh thán chính mình cũng muốn thần phục. Nhìn xem Trần Tống đám người được cứu, chung quanh bọn thị vệ lúc này cũng không dám hướng về phía trước. Không đơn giản nói Vân Lam thân phận còn có thực lực, đặc biệt là đằng sau hai cái còn không có xuất thủ nam tử xem xét liền không dễ chọc. Bọn họ như thế nào dám đi ngăn cản phủ thành chủ? Bất quá lập tức, đã trở thành một vùng phế tích, còn có than cốc. Vân Lam đem Trần Tống đám người cứu ra khỏi phủ thành chủ đại môn cách đó không xa, sau đó liền vung tay lên đem Khúc Nhan đám người phóng ra. Khúc Nhan đám người đã sớm tu luyện hoàn thành, nghe được Ngân Lang dặn dò sau liền một mực tại không gian chờ đợi. Lúc này đột nhiên mở to mắt liền phát hiện mình đã ở bên ngoài. Vân sư tỷ, Khúc Nhan đám người ngẩng đầu một cái liền thấy Vân Lam đám người. Đồng thời, cũng bị bên cạnh nàng thụ thương Trần Tống đám người kinh trụ. Đặc biệt là Lục Gia huynh muội, bọn họ sốt ruột đi tới Trần Bá. Đây là thế nào lúc này? Lúc này mọi người mới phát hiện, tại phía sau bọn họ, lại là phủ thành chủ. Hơn nữa, còn có phủ thành chủ lửa lớn rừng rực, cái này đến cùng ở tại bọn họ không có ở đây trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Chương 2165, mệnh không có đến tuyệt lộ. Một, có Lục Nguyên Kha còn có Khúc Nhan đám người tiếp nhận, Vân Lam nhân tiện nói, có chuyện trở về rồi hay nói. Lúc này, bọn họ còn tại phủ thành chủ bên ngoài cách đó không xa, chỉ sợ bị người phát hiện mánh khỏe. Vân Lam tất nhiên một người thừa nhận, liền không nghĩ lại liên lụy phủ Vân phái những người khác. Như vậy mà nói, liền cùng nàng dự tính ban đầu khác biệt. Lúc này, bọn họ còn tại phủ thành chủ bên ngoài cách đó không xa, chỉ sợ bị người phát hiện mánh khỏe. Vân Lam tất nhiên một người thừa nhận, liền không nghĩ lại liên lụy phủ Vân phái những người khác. Như vậy mà nói, liền cùng nàng dự tính ban đầu khác biệt. Thế là, trở về trên đường, Trần Tống đem chân tướng đều cùng Lục Nguyên Kha nói. Biết được chân tướng, Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội, cùng chung quanh phủ Vân phái các đệ tử đều tức giận không thôi. Không nghĩ tới cái này Chu Tử cư nhiên như thế dối trá, quả nhiên có thể nuôi ra như thế nữ nhi, liền không thể trông cậy vào hắn tốt bao nhiêu không sai, thế mà dùng loại này gian trá mưu kế đi mưu hại Lục gia. Thực sự là không từ thủ đoạn, nếu như không phải Vân sư tỷ, Trần Bá hiện tại chẳng phải là giữ nhiều lành ít may mắn chết rồi, người như vậy, không chết cũng là tai họa. Bất quá, Vân sư tỷ, ngươi tại sao có thể bản thân đi cứu người không gọi chúng ta đâu? Chính là, mặc dù Vân sư tỷ thực lực đã là kim đan kỳ, thế nhưng là, bọn họ thành chủ nhiều người tạm nham, chúng ta còn có thể giúp một chút bận điệu. Nghe nói như thế, Vân Lam cười nhạt không nói, đến là một bên Trần Bá đám người chấn động vô cùng. Cái gì kim đan kỳ cái này thật giả? Nhìn Vân Lam bộ dáng, trẻ tuổi như vậy. Mặc dù tu vi cao hơn sau dung nhan vĩnh chú, thế nhưng là, phần lớn người đều không khác mấy đến trung niên. Nếu như không có hồi xuân đan mà nói, không cách nào dung nhan người chuyển. Đương nhiên, hồi xuân đan cũng là đúng đẳng cấp càng cao người càng có hiệu quả, không ít cường giả cấp cao nhất, chính là dựa vào cái này bảo dưỡng đến. Thế nhưng là, Vân Lam trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ, cũng là sử dụng hồi xuân đan bằng không thì, không có khả năng cái tuổi này tu vi như thế cao. Không nghĩ tới Vân Lam thì đã là kim đan kỳ. Trần Tống đám người phản ứng vẫn là không ngậm miệng được, chấn kinh. Khó trách Chu Tử còn có Chu Bạch Hoa, đều hoàn toàn không phải Vân Lam đối thủ. Khó trách, bọn họ sẽ thắng không có chút nào khiêu chiến cảm giác, lại là bởi vì, giải cứu bọn họ người đều mạnh mẽ quá đáng. Cương đại đến phủ thành chủ liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Vân Lam nhưng lại không phản ứng gì, lúc này chậm rãi đi lên phía trước lấy. Đại khái đồng dạng là thiên hương trà lâu. Mà lúc này Lục Nguyên Kha là khuôn mặt ngưng trọng, nghe được đám người lời nói sau QNZ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam, sau đó dừng bước đồng thời nghiêm túc xoay người nói, đa tạ Vân sư tỷ có thể cứu ra Trần Bá. Trần Bá là Lục gia chúng ta cực kỳ trọng thị nhân viên nồng cốt, càng tương đương với chúng ta đến thân nhân. Không nghĩ tới cái này Chu Tử lại muốn ám toán Lục Bảo Hành, nếu như lần này không phải chúng ta trùng hợp đi qua nơi này, khả năng Trần Bá mấy người cũng sẽ có lần nữa nguy cơ. Đến lúc đó, bọn họ thật đúng là thuốc ngựa đã không kịp. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, Vân Lam liền thản nhiên nói, không có chuyện gì, dạng này QNZ đã nói lên Lục Bảo Hành tồn tại không nên xóa bỏ. Mà Trần Bá, QNZ mệnh không có đến tuyệt lộ. Chu Tử sẽ để mắt tới Lục gia, bất quá là bởi vì Vũ Văn gia nguyên nhân. Mặc dù biết, có thế là các ngươi bây giờ còn không nên chính diện giao phong. Nếu là dùng cao cấp luyện đan sư tên tuổi có thể ngăn chặn bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy lại vì cái gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra để cho các ngươi hiện tại xuất hiện bị Vũ Văn gia nhớ thương đâu? Vân Lam dứt lời, Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội ba người liền đưa mắt nhìn nhau cắn răng, ngay sau đó liền đột nhiên quỳ xuống, ba người nhấc tay tuyên thệ nói, Vân Sư Tỷ, Lục gia chúng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội Vân Sư Tỷ. Ta Lục Nguyên Kha, ta Lục Nguyên Di, ta Lục Nguyên Muội tại một ngày, Vân Sư Tỷ chính là chúng ta tôn kính nhất người. Chương 2166, Vân Sư Tỷ Thần Kỳ, 2. Vân Lam giúp tổ bọn họ tất cả, bọn họ đều khắc trong tâm khảm. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội báo đáp. Không nên nói, dù cho báo đáp, bọn họ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ cho nên, lúc này nhìn xem Vân Lam, bọn họ chỉ có hướng về phía lớn bắt đầu tuyên thệ, bọn họ vĩnh sinh đều sẽ không phản bội Vân Sư Tỷ. Nhìn xem ba người quỳ bộ dáng, đầu này Trần Tống chấn kinh thiếu gia tiểu thư các ngươi hắn mặc dù biết Vân Lam đối với Lục gia trợ giúp là thật rất lớn, thế nhưng là, thiếu gia tiểu thư thân phận tôn quý, dạng này lời thề, thế nhưng là đại biểu cho đời đời kiếp kiếp thần phục a đương nhiên, hắn cũng không phải ngăn cản, chẳng qua là cảm thấy chấn kinh còn chưa kịp phản ứng ba khác. Lúc này, ba người nói vừa xong, thiên địa quy tắc liền rơi xuống. Tại tu tiên giới phát thệ là nhất định phải thực hiện, bằng không thì, liền sẽ có thiên kiếp trừng phạt. Vân Lam nhìn xem ba người cũng là kinh ngạc, sau đó lập tức tiến lên xoay người kéo ba người nói, dạng này lời thề quá mức long trọng, không cần như thế. Nếu là ta không tín nhiệm các ngươi, tự nhiên, QNZ sẽ không giúp các ngươi. Có độc tâm thuật tại, nàng sẽ không sợ sệt bị người mưu hại hoặc là lừa gạt mà Lục Nguyên Kha ba người đứng dậy lại là một mặt nhẹ nhõm. Chúng ta thiếu Vân Sư Tỷ nhiều lắm, nhiều cũng đều còn không rõ. Không qua một cái nho nhỏ hứa hẹn tính là gì nếu như về sau Vân Sư Tỷ có chuyện cần giúp đỡ, vô luận cái gì chúng ta cũng sẽ không từ chối. Một bên Lục Nguyên Di cười nói, mà Lục Nguyên Kha cùng Lục Nguyên Muội biểu lộ đồng dạng kiên định, dù cho không nói lời nào, Vân Lam cũng có thể thành ánh mắt hắn thấy được quyết định gì đó. Vân Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, đã như vậy, phiền toái sau này sự tình ta còn thực sự sẽ không khách khí. Đầu này Trần Tống nhìn xem một màn này, thế là cũng là nơi nuối lòng tâm. Vân cô nương trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thực lực cường đại. Kỳ thật căn bản không cần thiết cùng thiếu gia bọn họ làm bạn. Cao cấp luyện đan sư thân phận, đã không cần dựa vào bất kỳ gia tộc nào, cho nên dạng này giúp đỡ, thực sự là khó được. Bất quá Trần Tống lại là đột nhiên nghi hoặc nhìn xem Vân Lam sau đó nói, đúng rồi, Vân Lam đại nhân, ngài là làm sao biết Vũ Văn Gia làm sao biết Chu Tử cùng Vũ Văn Gia có quan hệ lại là làm sao biết Chu Tử là vì Vũ Văn Gia mới tính toán bọn họ ngay từ đầu. Nghe Vân Lam nhập phủ thành chủ nói chuyện, phảng phất nàng cái gì cũng biết. Thực sự quá kỳ quái mà Vân Lam cười yếu ớt không có trả lời, nhưng lại một bên phủ Vân phái chúng đệ tử ăn ý cười một tiếng sau đó nói, cái này, Trần Quản sự ngài cũng không biết ai chúng ta Vân Sư Tỷ liền là lợi hại như thế, không gì không biết không gì làm không được. Cho nên, nếu là thật sự muốn hỏi, như vậy đại khái trên cái thế giới này có rất ít Vân Sư Tỷ không biết sự tình á tỷ như, tại phòng đấu giá thời điểm, cũng là Vân Lam nói cho bọn họ biết đấu giá tinh thần thạch là Chu Tử. Rõ ràng cùng bọn họ cùng đi Đại Đô Thành, cùng một chỗ nhập phòng đấu giá, Vân Sư Tỷ biết rõ sự tình phảng phất không có lửa thì sao có khói, thuận miệng mà nói. Nhưng là, lại toàn bộ đều là sự thật cho nên, phù Vân phái đám người cũng đã quen Vân Lam chỗ thần kỳ. Nghe được Trần Tống tra hỏi, càng là tràn đầy đồng cảm. Bọn họ đã sớm muốn hỏi Vân Sư Tỷ làm sao biết cái này, làm sao biết cái kia nhưng là, tại phát hiện Vân Sư Tỷ biết tất cả mọi chuyện thời điểm. Như vậy cũng liền quen thuộc nàng đã biết, đồng thời QNZ không hỏi. Trần Tống một nghe chúng nhân trả lời, sau đó cũng là đột nhiên cười một tiếng, tốt, vậy Lao Phu đã biết nhìn tới, thiếu gia kết giao này một đám đệ tử, bất kể là tình cảm vẫn là nhân phẩm, đều cực kỳ tốt đâu hắn thực thực vì thiếu gia vui vẻ. Chương 2167, Cao cấp luyện đan sư năng lực, 3. Đúng rồi, tất nhiên phủ thành chủ đã đổ, như vậy tinh thần thạch ở nơi nào đột nhiên. Một bên Khúc Nhan thanh âm truyền đến. Hắn hơi chú ý cái này có thế tuyệt đối không nên tiện nghi người khác cá lớn như vậy tinh thần thạch, giá trị 1 tỷ tiên linh tệ không nói, còn có thể trực tiếp hấp thu thần cấp. Vô luận là ai, chiếm được cái này tinh thần thạch chỉ sợ cũng sẽ không giao ra đây. Nghe nói như thế, Trần Tống liền lập tức nói, cái này không có việc gì, tinh thần thạch còn tại lục bảo hành bên trong, chưa kịp đưa đi phủ thành chủ. Đến lúc đó ta để cho người ta thu hồi đến, sau đó đưa đến môn phái bên trong cho Vân Lam đại nhân liền tốt. Dù sao, tiền là Chu Tử ra, mà tinh thần thạch cũng là cho Chu Tử. Hiểu hiện tại Chu Tử bị Vân Lam giết chết, hay là vì cứu bọn họ, cho nên phòng đấu giá càng không có lý do gì đến cái này tinh thần thạch. Thế nhưng là, nghe nói như thế, Vân Lam lại là cự tuyệt nói, cái này tinh thần thạch liền lưu tại phòng đấu giá A, chỉ bất quá mọi người đều biết thứ này bị Chu Tử đấu giá đi thôi, cho nên Trần quản sự ngươi xử lý thời điểm khả năng cần phải cẩn thận một chút, không thể hướng trước kia quang minh chính đại lấy ra. Cái kia tại sao có thể cái này tinh thần thạch vốn chính là Vân Lam đại nhân, ngài còn cứu phòng đấu giá chúng ta, hiện tại tại làm sao có thể bắt ngươi đổ đâu? Trần Tống cự tuyệt. Thế nhưng là Vân Lam lại là nhìn hắn một cái nói, Trần quản sự không cần chú ý, tinh thần thạch kỳ thật ta còn nữa, nhưng là đối với phòng đấu giá mà nói, lại là một bút không nhỏ tài phú. Huống hồ, phòng đấu giá trong khoảng thời gian này không thể buôn bán, không có thu nhập, cái này tinh thần thạch cũng làm như là đền bù. Bất quá tiện tay mà thôi, Trần quản sự nếu là thật sự cảm thấy băn khoăn, như vậy về sau nếu là có cơ hội hợp tác, có thể đánh cho ta cái chiết khấu ưu đãi cái gì? Vân Lam cười yếu ớt vui đùa nghe được nàng lời nói, Trần Tống á khẩu không trả lời được, thật đúng là không tốt, làm sao lại tiếp theo thế là chỉ có thể thở dài một cái liền đại đại túi đầu không lưng nói, đa tạ Vân Lam đại nhân. Nhìn xem hắn toàn thân tiên tổn thương, bởi vì túi đầu mà đau đớn bộ dáng, Vân Lam trong tay chữa trị chi lực dùng ra ngoài, bất quá lập tức, Trần Tống liền cảm giác mình toàn thân trên dưới thương thế thế mà toàn bộ tốt rồi. Làm sao có thể lúc này Trần Tống trừng to mắt, đứng người lên nhìn mình thân thể, trừ bỏ quần áo tổn hại một chút còn có vết máu, nhưng lại hoàn toàn không có vết thương cảm giác. Cái này ta tổn thương tốt như vậy? Trần Tống trừng to mắt. Mà phía sau Tâm Phúc còn có các quản sự cũng là nhìn mình thân thể, bọn họ QNZ đột nhiên cảm giác mình chuyện gì cũng không có. Chỉ có Phù Vân phái đám người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhất định là Vân Sư Tỷ chưa khỏi bọn họ. Trần Bá, là Vân Sư Tỷ duyên cớ, nàng chưa khỏi các ngươi thương thế. Không cần kỳ lạ, Vân Sư Tỷ là cao cấp luyện đan sư. Lục Nguyên Kha thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được thiếu gia nhà mình lời nói, Trần Tống mới phản ứng được đây là Vân Lam đại nhân lực lượng cao cấp luyện đan sư. Đây chính là cao cấp luyện đan sư năng lực thật bất khả tư nghị. Bởi vì bọn hắn QNZ chưa có tiếp xúc qua cao cấp luyện đan sư, cho nên đối với loại này trị liệu thần kỳ lực lượng cho rằng thực là cao cấp luyện đan sư thực lực. Lúc này đám người phảng phất cũng là hiểu rồi vì sao cao cấp luyện đan sư thân phận tôn quý như thế, nguyên nhân Vân Lam cũng không giải thích, dạng này hiểu lầm tốt hơn, cho nên, nhìn xem Trần Tống lại yếu đạo tạ ơn bộ dáng, sau đó lập tức đưa tay có chút khí lưu nâng lên hắn, tiếp lấy Vân Lam nói, hiện tại Chu Tử vừa mới chết, thừa dịp tin tức còn không có khuyết tán, đại đô thành còn không có hỗn loạn, Trần quản sự nhanh đi an bài phòng đấu giá sự tình. Mà chúng ta... QNZ chuẩn bị ra khỏi thành về môn phái. Chương 2168, sau này còn gặp lại, 4. Nghe được Vân Lam lời nói, Trần Tống mới lập tức kịp phản ứng, thế là cung kính nói, là, đại nhân. Thế là, Vân Lam lại đem đầu chuyển hướng một bên lịch điện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, lúc này hai người đứng ở một bên khác, quen thuộc trầm mặc không nói. Khi thấy Vân Lam quay tới ánh mắt lúc, mới có phản ứng. Vân Lam nhìn xem hai người. Đối với lịch tiện tức nàng là không có bàn giao, dù sao hắn theo nàng đi. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt thì là đơn lẻ. Cho nên Vân Lam lần nữa xác định nói, Minh Nguyệt, ngươi tại Đại Đô Thành còn có chuyện muốn làm sao ra khỏi thành, chúng ta liền không có khả năng trở lại nữa. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu, không có chuyện gì. Một đầu khúc nhan đám người là toàn bộ hiếu kỳ nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt. Ngay từ đầu bọn họ liền hiếu kỳ nam nhân này là ai, đặc biệt là cái này hung tàn bộ dáng thực sự doa người, thấy thế nào, cũng không giống là Vân Sư Tỷ còn có lịch đại ca như thế dung mạo bằng hữu. Chẳng lẽ, là vừa mới gặp được thế nhưng là, cái này lại không thể. Nếu như không phải tín nhiệm người, Vân Sư Tỷ không sẽ tùy ý như vậy để cho hắn ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện. Vợ y thi tô tờ, chúng ta tách ra hành động. Vân Lam nhìn xem Trần Tống. Sau đó lại nhìn một chút Phù Vân phái các đệ tử nói, trở về, tiếp xuống tất cả lịch luyện chính là khảo sát các ngươi tâm tính. Hiện tại mọi người thực lực không có vấn đề gì, cho nên, có thể trực tiếp về môn phái. Đây ý là, bọn họ không cần đang bước đi, mà là trực tiếp ngự kiếm phi hành, thẳng tới môn phái. chỉ muốn rời khỏi Đại Đô Thành, như vậy, hai ngày tầm đó thời gian, liền có thể đến Phù Vân Phái. Nghe nói như thế, đám người hưng phấn quá tốt rồi, rốt cục có thể trở về môn phái. Không biết trưởng môn các sư thúc thế nào thế là, ở nơi này vắng vẻ đường phố chỗ rẽ, Trần Tống mang theo hắn thủ hạ Tâm Phúc còn có Lục Bảo Hành một đám làm việc hướng về phía Vân Lam còn có Lục Nguyên Kha đám người túi đầu cáo lui. Vân Lam đại nhân, còn có thiếu gia, hai vị tiểu thư, chúng công tử các cô nương, sau này gặp lại Trần Tống lưu luyến không rời nói. Sau này còn gặp lại Vân Lam, còn có Phủ Vân Phái đám người đồng dạng ôm quyền đáp lại, sau đó liền thấy Trần Tống đám người quay người chậm rãi rời đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đại Đô Thành Chu biến mất, cái này Đại Đô Thành, Lục Bảo Hành chỉ sợ cũng tức sẽ không có ai dám động đến. Một bên Lịch Tiễn tức chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lục Nguyên Kha dẫn đầu kịp phản ứng, bất quá kịp phản ứng đồng thời cũng là hướng về Vân Lam nói lời cảm tạ nói, đa tạ Vân sư tỷ lại đã cứu chúng ta Lục gia một lần. Nghe Trần Tống nói, Chu Tử tính toán là bọn họ toàn bộ Lục gia. Nếu như không phải Vân Lam, bọn họ trăm năm danh dự đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm sao có thể không cảm tạ mà Vân Lam chỉ là đột nhiên ung dung xoay người nói, đừng tạ ơn, còn muốn tạ ơn mà nói, liền ở trong lòng tạ ơn A bằng không thì, ta chỉ sợ lỗ thai đều muốn lên kén. Mọi người vừa nghe, đều cười ha ha lên quả nhiên. Tại Vân Lam rời đi không lâu sau đó, Đại Đô Thành Chu tử vong tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đại Đô Thành. Đám người chỉ biết là Vân Lam sát hại Chu tử. Cao cấp luyện đan sư đại nhân sát hại Đại Đô Thành Chu, dạng này tin tức, QNZ truyền càng ngày càng mở. Mà lúc này Vân Lam lại là căn bản liền không quan tâm, đã tại về môn phái bên trong trên đường. Nếu là lúc trước, vật sống nàng còn sẽ có cố kỵ. Nhưng là bây giờ có được tùy ý ẩn nút cơ thể sống không gian, nàng thật đúng là không kiêng kỵ. Hiểu, Vân Lam đám người hướng Phù Vân Phái đuổi thời điểm, lại là không biết, lúc này Phù Vân Phái, chính đang nên tiếp một đám đặc thù khách nhân. Chương 2169, Thiên Sơn người tới, Nam. A, không biết mấy vị đặc biệt từ Thiên Sơn chạy đến, có cái gì đặc thù việc cần hoàn thành đâu lúc này, hư vô chân nhân nhìn xem trên chỗ ngồi bảy vị thiếu niên. Sau đó chậm rãi cảnh giác nói, Thiên Sơn, đây là một cái địa phương đặc thù. Không người nào dám đắc tội, cỗ thế lực này quá cường đại, thế nhưng là bây giờ lại không biết làm sao sẽ tìm tới bọn họ Phù Vân Phái hư vô chân nhân. Nô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc ba người lúc này khuôn mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bọn họ không biết làm sao sẽ có Thiên Sơn người đột nhiên tìm tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đối với Thiên Sơn, tạm thời Phù Vân Phái còn đắc tội không nổi. Mà lúc này đại điện bên trong, trừ bỏ hư vô chân nhân đám người bên ngoài, Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người QNZ ngồi ở đại sảnh. Trong đoạn thời gian này hai người đã tại Phù Vân Phái đợi quen thuộc. Phù Vân Phái địa linh nhân kiệt, hiện tại bởi vì nhân số không nhiều, cho nên lộ ra quẩn cung ế. Thế nhưng là, lại là khó được thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này không, chỉ bất quá mấy ngày, Niệm Uyên, Cốc Lão liền cùng hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc đánh thành một mảnh. Lúc này đối mặt Thiên Sơn người tới, bọn họ trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi không biết Thiên Sơn có cái gì mục tiêu đặc biệt là Niệm Uyên, bởi vì trước khi đến đã là chú Thiết Thành gặp qua Nhiếp Ca Nhi còn có Nhiếp Trường Hải đám người, lúc đầu hắn liền đối với Thiên Sơn không có hảo cảm. Lúc này càng thêm có chút lạnh lẽo cô quạng, nếu không phải là vì Phù Vân Phái. Hơn nữa này một đám Thiên Sơn người QNZ khá là lễ phép tình huống dưới, hắn đã sớm lười nhác ứng phó rồi mà lúc này đối diện bọn họ, bảy người chính là Văn Thanh, Nhạc Tử đám người mấy người nhìn xem đối diện một mặt phảng phất đối với bọn họ không phải rất hoan nghênh trong truyền thuyết chú Thiết Đại Sư Niệm Nguyên Đại Sư. Còn có một bên trầm mặc không nói, hai xem mũi, mũi nhìn tâm cốc lão. Sau đó bảy người nội tâm biểu thị có chút bất đắc dĩ. Từ xuống lưu y bắt đầu. Bọn họ liền đã phát hiện, mặc dù rất nhiều người đều sợ hãi Thiên Sơn, nhưng là chân chính mà nói từ trong đấy lòng ưa thích Thiên Sơn người cơ hồ không có. Cho nên, đối với dạng này thái độ, bảy người hoàn toàn chính là tập mãi thành thói quen đương nhiên, Niệm Uyên làm QNZ không rất rõ ràng, chẳng qua là đối với Văn Thanh đám người độ mẫn cảm mà nói, hắn biểu hiện rất đột xuất mà thôi. Văn Thanh đám người nghe được thủ tọa phía trên hư vô chân nhân tra hỏi, thế là... Liền chậm rãi ngẩng đầu lên nói, trưởng môn đại nhân, lần này chúng ta sẽ tới bái phỏng Phù Vân Phái cũng không phải là sơn môn ý nghĩa, các vị không cần khẩn trương. Thực chính là chúng ta nghe nói phủ Vân phái bên trong có một vị gọi là Vân Lam cao cấp luyện đan sư, cho nên hiếu kỳ muốn gặp một lần. Không biết trưởng môn đại nhân có nguyện ý hay không để cho chúng ta có cái này vinh hạnh. Vân Lam chẳng qua là nói ra cái này một cái tên thời điểm, Văn Thanh đều cảm thấy tâm tình kích động còn có phức tạp. Lão đại, thật là ngươi sao vượt qua hai cái địa giới, nơi này sớm cũng không phải là Tiềm Long đại lục. Thế nhưng là, lão đại, đây thật là ngươi sao ngươi tìm đến chúng ta sao chúng ta thực rất nhớ ngươi, chúng ta rất muốn cường đại, sau đó tìm tơ ý như thế nào trở về phương thức. Chúng ta hoài niệm cùng ngươi huấn luyện thời gian, hoài niệm cùng một chỗ chém giết thời gian. Hoài niệm Tiềm Long đại lục tất cả bây giờ, có thể tại tu tiên giới nghe được Vân Lam danh tự, được sách bọn họ tâm tình là ra sao cho nên vừa xuống nu y nghe được Vân Lam hai chữ, cái gì khác cũng không nghĩ qua nở liền dẫn đầu chạy tới. Mặc dù bọn họ biết rõ, cái này rất có thể chỉ là một quả đen. Lão đại làm sao lại là cao cấp luyện đan sư bất quá dù cho thời gian không ăn khớp, thế nhưng là, bọn họ cũng muốn gặp một chút. Coi như, nguyện một cái chấp niệm A. Chương 2170, nếu như nàng là 6. Vân Lam nghe được Văn Thanh lời nói, thủ tọa hư vô chân nhân đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó niệm viên cũng là hơi nhò mắt. Quả nhiên, đám người này lại là hướng về phía Vân Lam đi. Tại Vân Lam lộ ra ánh sáng cao cấp luyện đan sư thân phận về sau, phù Vân phái mỗi ngày đều có không ít mộ danh mà người tới. Chỉ hy vọng cầu gặp một chút đại nhân. Đương nhiên, những người khác có thể cự tuyệt. Thế nhưng là, duy chỉ có thiên sơn người, không tiện cự tuyệt. Hơn nữa, cu nở dê cự tuyệt không nổi. Bất quá, vấn đề là hiện tại Vân Lam còn không có lịch luyện trở về, coi như không thể cự tuyệt. Có thế là sự tình này chỉ sợ cũng không hoàn thành. Cho nên, nhìn xem Văn Thanh đám người, thủ tọa phía trên hư vô chân nhân liền xin lỗi nói, thật ngại, không nghĩ tới mấy vị đại nhân đến cũng là vì Vân Lam mà đến. Thế nhưng là, Vân Lam trong khoảng thời gian này đã ra ngoài môn phái bên ngoài lịch luyện, bây giờ còn chưa có trở về. Cho nên, chỉ sợ, mấy vị phải thất vọng mà về. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người kinh ngạc, cái gì lịch luyện bất quá. Bảy người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó cu nở dê nghĩ tới, nhiếp ca nhi tại chú thiết thành chuyện phát sinh, đã tới trên đường, nghe đủ loại phiên bản. Nhưng là duy nhất giống nhau chính là, bọn họ tiểu thư cu nở dê đồng dạng tại chú thiết thành gặp Vân Lam, cu nở dê ngay vào lúc này, vị kia Vân Lam cao cấp luyện đan sư mới dưng danh. Về phần hai người sự tình khác, người khác nhưng lại không rõ ràng. Bao quát bọn họ đại tiểu thư chết. Bên ngoài người cu nở dê vẫn còn không biết rõ. Dù sao, nếu như không phải đại tiểu thư mệnh bài nát, bọn họ chỉ sợ còn không biết phải bao lâu mới có thể biết bất quá một bên nhạc tử lại là nhịn không được lo lắng nói. Vị này Vân cô nương, lịch luyện hiện tại vẫn chưa về sao rốt cuộc là sao hướng lịch luyện. Thế mà ở bọn họ một đường chậm trễ chưa quen thuộc lộ trình tình huống dưới bọn họ đều đến phủ Vân phái. Thế nhưng là... Lịch luyện đội ngũ lại là còn chưa tới nhìn xem nhạc tử bộ dáng nóng nảy, hư vô chân nhân còn có niệm nguyên hai người lại là lưu tâm mắt. Mấy người thiếu niên này vội vàng như vậy muốn tìm được Vân Lam, chẳng lẽ là có âm mưu gì cùng mục tiêu a không biết trưởng môn chân nhân như thế nào mới có thể biết các nàng khi nào trở về trường phi cũng là nhịn không được, không, phải nói, bọn họ bảy người đều sớm liền không nhịn được. Ngàn dặm xa xôi chạy tới. Ai biết lại không thấy người loại tâm tình này khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu tần vũ bản tử mấy người cũng là cực kỳ thất vọng. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, lúc này bài ngồi phía trên hư vô chân nhân còn có phủ Vân phái hư Ngô Duy Sư Tôn cùng cựu hòa sư thúc ba người liền liếc nhìn nhau. Sau đó hư vô chân nhân xuất mở miệng trước nói, nếu là mấy vị công tử thực nhất định phải gặp Vân Lam mà nói, như vậy, trước tiên có thể lưu lại tính danh cùng phương thức liên lạc. Chờ Vân Lam lúc trở về ta nói cho nàng như thế nào nghe được hư vô chân nhân lời nói, Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng với bất đắc dĩ nói. Như vậy mà nói coi như xong, chúng ta đến lúc đó lại tìm cơ hội tới đi bọn họ không tiện bại lộ tên mình. Dù sao lần này hạ chàng là cha tìm đại tiểu thư nguyên nhân cái chết. Nếu như cùng phù Vân phái người nhắc lên quá nhiều những quan hệ khác, đến lúc đó bị phát hiện vậy thì phiền toái. Cho nên... Bọn họ chỉ có thể che giấu mình danh tự. Sau khi nói xong, bảy người liền chậm rãi đứng dậy nhìn xem hư vô chân nhân nói, tất nhiên Vân cô nương không có ở đây, như vậy, chúng ta lần sau sẽ đến nhà bái phỏng. Bất quá, mặc dù danh tự chúng ta không tiện tiết lộ, nhưng là nếu là nàng trở về mà nói, xin nói cho nàng, chúng ta là Thanh Lân phủ người. Nếu như nàng là liền nhất định sẽ biết rõ. Hy vọng, ngươi thực sự là Lao Đại A. Chương 2171, thất vọng mà về, 7. Thanh Lân phủ đây là nơi nào? Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn cùng Cửu Hòa sư thúc ba người hiếu kỳ còn có chính là, nếu như nàng là ai, vì sao mấy người lại không nói mấy người tới này tìm Vân Lam, chẳng lẽ cùng những người khác không giống nhau mục tiêu sao? Bất quá mặc kệ trong lòng như thế nào nghi hoặc, Hư Vô chân nhân nhưng như cũ khuôn mặt bình tĩnh nói, tốt, chờ Vân Lam nha đầu này lúc trở về, chúng ta nhất định chuyển cáo nàng. Bởi vì không biết lịch luyện về đến còn bao lâu nữa cho nên Văn Thanh mấy người cũng không thật nhiều đợi. Dù sao bọn họ thân phận đặc thù, lần này nhiệm vụ QNZ tương đối gấp thiết. Sợ nhất vạn nhất sơn môn bên trong những sư thúc khác dưới người đến tờ kích kiểm tra, nếu là bắt được bọn họ nhược điểm, cuối cùng lại phải nói. Bất quá đã như vậy, vậy thì cảm ơn Hư Vô trưởng môn. Nhưng là, nếu như khả năng, trưởng môn có thể chọn chúng ta một người hiếu kỳ. Đem vị này Vân Lam đại nhân chân dung họa cho chúng ta nhìn một chút sao? Văn Thanh nhịn không được nói. Văn Thanh đám người thái độ một mực khiêm tốn hữu lễ, hoàn toàn liền không giống như là thiên sơn người tới. Cho nên lúc này một bên Niệm Nguyên, sắc mặt đến là hơi khá hơn một chút. Nghe nói như thế, Hư Vô chân nhân đám người ngược lại là tò mò chân dung, mặc dù không biết Văn Thanh đám người muốn chân dung làm gì, bất quá Vân Lam dung mạo cũng không phải là bí mật. Cho nên Hư Vô chân nhân QNZ không cần thiết cự tuyệt nữa. Thế là liền chậm rãi cười nói, tự nhiên không có vấn đề. Tiếp theo, Hư Vô chân nhân để cho người ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên, liền để cho một bên Ngô Duy sư tôn bắt đầu làm họa. Ngô Duy sư tôn lại tu luyện trước đó, coi như một tên tú tài, tài văn chương cực kỳ ghê gớm. Cầm lên bút lúc, liền cẩn thận phát họa lên Văn Thanh đám người xem xét, liền kích động tới vây nhìn. Vẽ ra đến. Như vậy mà nói, dù cho không có gặp chân nhân, cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là, Ngô Duy sư tôn nhất bút nhất họa, nước chảy mây trôi, không đến nửa khắc liền vẽ ra hình dáng còn có nhân hình. Bất quá Văn Thanh đám người khuôn mặt lại là từ kích động đến càng ngày càng thất vọng. Mặc dù trên giấy nữ tử khí thế phi phàm, một đôi mắt mặc dù có chút quen thuộc lại là ôn nhu như nước cùng lão đại ở trong chứa sâu mang con người hoàn toàn khác biệt. Nữ tử này, không phải lão đại không nói trước gương mặt này quá mức phổ thông, không phải lão đại yêu nghiệt khuôn mặt. Nếu là nói lão đại khái có thể dịch dung, thế nhưng là ánh mắt lại dễ không dung được. Đôi mắt này ôn nhu qua, cùng lão đại cực kỳ không đáp. Tốt rồi, Ngô Duy sư tôn đã buông xuống bu tờ ve, hắn nhìn xem cặp mắt kia, biểu lộ xẹt qua một tia không hiểu. Một bên Hư Vô chân nhân còn có Cửu Hòa sư thúc cùng Nhậm Nguyên. Cốc lão nhìn thấy tranh này giống thời điểm lập tức hiểu rồi cái gì, bất quá, bọn họ lại không hề nói gì. Phiền phức sư thúc, chân dung này họa rất tốt, có thể thấy được sư thúc bản lĩnh đến nhân vật này biểu lộ, còn có thần sắc đều hiểu sâu nhập thần, nhìn tới sư thúc đối với cái này Vân Lam đại nhân cũng là cực kỳ thấu hiểu yêu thích. Văn Thanh không che giấu trên khuôn mặt thất lạc. Nghe được hắn lời nói, Ngô Duy sư tôn liền cười nói, làm sao công tử nhìn thấy chân dung này, không vui? Văn Thanh nghe xong, sau đó chỉ là lắc đầu không có trực diện trả lời, mà là nói, chúng ta QNZ sẽ không quấy rầy, trưởng môn sư thúc còn có Niệm Nguyên đại nhân, cốc lão, cáo từ không vui, tự nhiên không vui. Lúc đầu cho rằng có thể tìm được Vân sư tỷ, tuy nhiên lại phát hiện, kết quả là chỉ bất quá bạch chờ mong. Bất quá, kỳ thật đây cũng là ở tại bọn họ tiềm thức trong dự liệu. Nữ tử này không phải lão đại, cũng coi như hợp tình lý, bởi vì lão đại làm sao có thể tới nơi này, lại làm sao có thể thời gian ngắn như vậy, liền trở thành cao cấp luyện đan sư. Mặc dù lão đại không gì làm không được, thế nhưng là tu tiên giới khó khăn không cách nào tưởng tượng, bọn họ QNZ câu nệ rất nhiều. Chương 2172, Nghịch Thiên Nhi hành thì sao? 8. Bọn công tử lúc này đi vậy, chân dung này muốn mang về sao? Hư Vô chân nhân kinh ngạc nói. Nghe được hắn lời nói, một bên nhạc tử cũng là tiến lên hữu lễ nói. Không cần, đa tạ trưởng môn các sư thúc chiêu đãi. Bất quá, lúc này đằng sau Hùng Đại Hùng Nhị đám người vẫn không cam tâm. Hùng Đại nhìn xem Hư Vô chân nhân sau đó nói, các ngươi cái này Vân Lam cô nương nhưng có đề cập qua rất các ngươi nói đến cái này tu tiên giới là tới tìm người nào sao? Vân sư tỷ nếu là tới nơi này, thì nhất định là vì tìm bọn hắn mà đến. Nghe được Hùng Đại tra hỏi, Văn Thanh nhạc tử đám người một mặt chờ mong. Thế nhưng là, hư vô chân nhân lại là lắc đầu nói, không có. Đám người chờ mong toàn bộ biến thành thất vọng đu nở dê vở ơ a, bọn họ còn đang mong đợi cái gì kỳ tích phát sinh sao vậy, chúng ta cáo tử. Văn Thanh ôm quyền cuối cùng nói, lưu lại, đã không có ý nghĩa tốt, công tử cáo tử hoan nghênh các vị về sau đến phủ vân phái chơi bất quá, thiên môn đại tuyển còn có thời gian mấy tháng, đến lúc đó, mọi người chắc cũng sẽ gặp lại. Hư vô chân nhân ha ha cười nói, thiên môn đại tuyển. Văn Thanh đám người nghe xong, cũng là cười cười gật đầu, đến lúc đó lại tụ họp. Thế là, Văn Thanh, Nhạc Tử đám người liền quay người rời đi phủ vân phái. Bước ra cung điện đại môn, nhìn xem chung quanh bắn tới cung kính lại hiếu kỳ đông đảo con mắt. Bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực khuôn mặt giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì kỳ thật. Bọn họ hiện tại thực rất muốn khóc lớn một trận bọn họ, thực sự là quá nhớ nhà a, không có việc gì. Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta một mực đi lên, một mực cường đại, đột phá cửu trọng thiên chẳng lẽ còn chưa có về nhà khả năng sao? Một bên Trương Phi cắn răng nói. Nghe được hắn lời nói, lập tức, chúng mắt người bên trong lại dâng lên đấu trí không sai. Nhạc tử thanh âm cu nở dê chậm rãi truyền đến, chúng ta thế nhưng là ưng hỏa a, bọn họ là ưng hỏa, cùng lao đại cùng một chỗ ưng hỏa đúng chúng ta nhất định sẽ gặp phải. Văn Thanh cũng là ngước mắt nhìn trước mắt chỗ này chân trời, lúc này, vạn dặm không mây, bất quá, cũng không thể ngăn cản bọn họ thiên sinh không muốn chịu thua đấu trí. Ưng hỏa đám người và lao đại tính cách là một dạng, bọn họ vĩnh viễn không bị thua ngược lại ở trước mắt một chút khó khăn bên trên. Nghịch thiên nhi hành, thì sao theo Văn Thanh đám người rời đi, lúc này bên trong đại điện, hư vô chân nhân nhìn xem ngưỡng cửa vị trí sau đó vướt vướt tròm dâu cảm thán nói, mấy vị này thiếu niên tính tình nhưng lại vô cùng tốt, nhìn tới, thiên sơn người, cũng không phải toàn bộ đều là ngạo mạn khinh thị người thế nhân chỉ sợ bị mặt ngoài giả tượng chỗ ngập bước. Này thiên sơn, cũng là thông minh. Nghe nói như thế, những người khác cũng là ngầm thừa nhận gật đầu, Nô Duy Sư Tôn nói, cũng không biết bọn họ muốn Vân Lam nha đầu này chân dung làm cái gì chẳng lẽ chỉ là vì nhìn một chút bộ dáng sao thực sự là kỳ quái bất quá. Một bên Niệm Nguyên lại là ung dung nhìn hắn một cái nói, Nô Duy Sư thúc họa kỳ đến, hiển nhiên hồ ly cứng rắn bị vẽ thành tiểu bạch thỏ. Lời này rất rõ ràng, vừa rồi họa, có tay chân. Vậy nơi nào là Vân Lam nha đầu kia ánh mắt ra nha đầu kia, thế nhưng là cái không đơn giản. Nàng hiện tại mới bắt đầu phong mang tất lộ, bất quá, mấy vị sư thúc lại sợ nàng trêu chọc nguy hiểm. Cho nên, Nô Duy Sư tôn thở dài nói, đứa nhỏ này đường vừa mới bắt đầu. Càng ít người chú ý, kỳ thật càng tốt ra hắn, cái này cũng là vì bảo hộ Vân Lam. Bất quá, ngươi nói nha đầu đem khúc nhan bọn họ mang đến lịch luyện lâu như vậy hiện tại tất cả mọi người đột phá đến đẳng cấp gì đâu đột nhiên, hư vô chân nhân hiếu kỳ nói. Chương 2172, tràn ngập hy vọng, 1. Đi thời điểm, khúc nhan mấy người là trúc cơ bên trong, hậu kỳ. Mà đệ tử khác môn thì là luyện khí bên trong, hậu kỳ. Bọn họ thực sự hiếu kỳ, lần này lịch luyện kết quả. Nghe được hư vô chân lời mà nói, một bên cửu hòa sư thúc đột nhiên nói, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử mấy người bọn họ tại trúc cơ bên trong, hậu kỳ dừng lại đã lâu, muốn đột phá, thực sự có chút khó khăn. Chúng ta đến là hy vọng môn phái bên trong có thể có mấy vị khai quang kỳ tu sĩ, thế nhưng là, dạng này yêu cầu, nhưng bây giờ có chút quá khó xử Vân Lam cái đứa bé kia. Cửu hòa sư thúc dứt lời, Nô Duy Sư Tôn cũng là thở dài, không sai, có hy vọng có thể đột phá khai quang kỳ chỉ có khúc nhan cái đứa bé kia, bất quá lại nhanh cũng phải tiếp qua 2 năm. Dù sao, hắn bây giờ còn khuyết thiếu quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Lúc đầu lần này lịch luyện, chúng ta liền là nghĩ bọn họ đi theo Vân Lam nha đầu kia thuận tiện rèn luyện bọn họ tâm tính. Về phần tấn cấp, cái này đến là không nghĩ tới, dù sao. Khúc nhan bọn họ hiện tại lớp bình phong này tối thiểu nhất cũng phải thời gian mấy năm đi vượt qua. Trúc cơ kỳ đến khai quang kỳ đường ranh giới, vội vàng không thể. Ha ha ha ha, cho nên, lúc trở về ngược lại là có thể khảo nghiệm bọn hắn thân thủ. Còn có Vân Lam nha đầu kia, cũng không biết thực lực có hay không tăng tiến trung gian hư vô chân nhân cũng là vướt vướt tròm dâu cười tủm tỉm bộ dáng. Nhìn xem ba người, nhưng lại đầu này Niệm Nguyên có chút khiêu mi nói. Các vị nhưng lại tâm lớn, mặc dù Vân Lam thực lực cường đại, thế nhưng là như thế nào đi nữa cũng là vị cô nương. Các ngươi nhưng cũng là yên tâm để cho nàng mang theo trong môn đệ tử đi nguy hiểm như thế địa phương lịch luyện, đồng thời thực hoàn toàn buông tay bất kể. Cốc lão cũng là một bên không nói lời nào, vẻ mặt tươi cười. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân liền hồi cười nhìn xem hắn nói, Vân Lam đứa nhỏ này có thế không thể xem thường, nàng so với chúng ta tới càng là không thua bao nhiêu. Bằng không thì, lại là thế nào để cho Niệm Nguyên đại nhân còn có Cốc lão tiền bối lựa chọn chúng ta Phủ Vân phái đâu? Hư vô chân nhân còn có Cốc lão hai người nhìn nhau xem xét, sau đó lại nhìn đám người cười ha ha. Lập tức, mấy người cu nở dê đều như vậy cười không sai, chính là bởi vì cái tiểu nha đầu này, cho nên, bọn họ mới có thể đi cùng một chỗ. Có thể có cơ hội sáng tạo ra mới huy hoàng. Hiện tại trong sơn môn đệ tử bởi vì Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc lão tiền bối hai người nguyên nhân, bây giờ hai cái chú khí còn có luyện đan phân công đã kín người hết chỗ. Lấy dạng này tốc độ mà nói, chắc hẳn qua không được bao dài thời gian, Phù Vân phái liền có thể khôi phục trước kia bộ dáng. Hư vô chân nhân cảm thán không thôi. Là hắn nhìn xem Phù Vân phái từ huy hoàng đến nghèo túng, chậm rãi từng bước một biến đến không ca cờ hở na ho cứu vớt. Sau đó lại từ tuyệt vọng bên trong khởi tử hoàn sinh, có thể nói với hắn mà nói, đoạn này tâm cảnh cực kỳ phức tạp. Phù Vân phái bây giờ so với chúng ta tới thời điểm thế nhưng là náo nhiệt nhiều, chờ Vân Lam bọn họ trở về, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. A Niệm Uyên cũng là hé mắt, biểu lộ mừng rỡ. Bất quá, hắn càng thêm chờ mong Vân Lam hồi đưa cho hắn kinh hỉ, xa cổ trận pháp cùng hắn ái đồ. Một cái liên quan đến hắn bản thân, một cái khác là liên quan đến hắn truyền thừa. Cho nên hắn đương nhiên coi trọng hiểu, Cốc lão cu nở dê là đồng dạng tâm tình, đan phương còn có Vân Lam vị này cao cấp luyện đan sư, cũng là hắn hy vọng. Không sai, hiện tại sơn môn bên trong đệ tử đã nhanh vượt qua 400 tên, dạng này tốc độ xuống đi, cái khác phân viện tạo dựng lên, như vậy, nhân số sắp đến hơn ngàn. Liền xem như Lan Đình phái, tiên nữ môn bọn chúng đệ tử cũng bất quá hơn 1,200 tên khoảng trường. Nô Duy Sư Tôn cảm thán. Những cái này, cũng là cái đứa bé kia công lao a. Hiện tại, đối với Phủ Vân phái tương lai, bọn họ tràn ngập hy vọng. Ai mau trở lại a? Bọn nhỏ hư vô chân nhân nhìn xem ngoài điện sau đó trông đợi nói. Tất cả mọi người đang chờ các ngươi. Chương 2173, đến Phủ Vân Trấn, 2. Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Vân Lam đám người đã đến Phủ Vân phái sơn môn phía dưới. Lúc này vừa vào Phủ Vân Trấn, bọn họ tâm tình đều trở nên không giống bình thường đứng lên, đặc biệt là tiến vào tiểu trấn bên trong, đều có một loại mãnh liệt lòng trung thành. Chỉ bất quá vừa mới tiến trấn môn, bọn họ nhận được bốn phương tám hướng đủ loại ánh mắt cùng nghị luận. Nhìn là Phù Vân phái đệ tử. Chơi ạ thực. Lúc này các phương dân chúng toàn bộ mừng rỡ nhìn xem bọn họ cái này đây là có chuyện gì làm sao trên trấn, cảm giác nhiều hơn không ít người khúc nhan kinh ngạc, sau đó ánh mắt đánh giá chung quanh. Rốt cục phát hiện Phù Vân Trấn cùng trước kia có rõ ràng khác nhau. Không chỉ một chút cửa hàng nhiều, hơn nữa du khách cũng là tăng lên gấp bội rất nhiều. So với trước kia thị trấn nhỏ, hiện tại thiết bị càng thêm đầy đủ, lại còn có thể nhìn thấy một chút tạo dựng lên đại tử lâu, càng chạy đến bên trong, lại càng phát hiện, đường phố đều rộng rãi rất nhiều. Cái này vẫn là Phù Vân Trấn sao? Làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này? Nghe được Khúc Nhan nghi hoặc mà nói. Phía trước Vân Lam đến là trực tiếp ung dung mở miệng nói, các ngươi cho là ta thanh danh là giả, Niệm Nguyên đại sư thanh danh là giả vẫn là, Cốc lão thanh danh cũng là giả, bất quá mấy câu, đám người đều hiểu rõ ra. Chẳng lẽ, bọn họ đều là hướng về phía Vân sư tỷ đến Yến Băng Trấn Kinh, tốc độ này, cũng quá nhanh á? Không, không là hướng về phía ta tới, mà là, hướng về phía chúng ta Phủ Vân phái đến. Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, từ nơi này, liền đã lờ mờ có thể nhìn thấy tòa kia cao đại sơn đầu. Là bọn họ Phù Vân phái vị trí. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, Khúc Nhan đám người đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó liền trong lòng dâng lên một vòng tự hào, đám người cũng giống như thế. Đây là bọn hắn môn phái, tự nhiên, bọn họ cùng có vinh yên. Hiện tại Niệm Nguyên đại sư còn có Cốc lão hai người cũng đã tại môn phái mở sư đã phân phái, như vậy, trong khoảng thời gian này, tự nhiên sẽ có không ít mộ danh đi người. Chắc hẳn, hiện tại ở bên trong môn phái, đệ tử số lượng cũng không ít. Trước kia Phủ Vân Trấn đi theo Phủ Vân phái quặng cu é tiêu điều, bây giờ, Phủ Vân phái thế đang mạnh, tự nhiên có không ít người bắt được nơi này cơ hội buôn bán. Cho nên, thôn trấn đồng dạng cùng lửa cháy lên. Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói, mỗi một môn phái phía dưới thôn trấn, cũng là căn cứ môn phái tình huống phồn vinh hoặc đơn giản. Trước đó Phủ Vân phái chính là cực kỳ tiêu điều, Phù Vân Trấn làm sao có thể giàu có đâu. Đương nhiên, trước kia Phù Vân Trấn khu nở dê phồn vinh qua, bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, biến thành hiện tại tại cái bộ dáng này. Bây giờ Phù Vân phái trung sinh, khu nở dê để trong này dân chúng địa phương cực kỳ cảm kích. Bọn họ đời này phần lớn không có trải qua trước kia phồn vinh, cho nên bây giờ đột nhiên tiểu trấn khuyết trường, thật đúng là cực kỳ kinh hỉ. Cho nên, Vân Lam đám người hiện tại đổi về là môn phái trang phục, cho nên tự nhiên lập tức liền bị nhận ra được. Quá tốt rồi, cũng không biết hiện tại hư vô trưởng môn còn có Ngô Duy Sư Tôn, cửu hòa sư thúc bọn họ tâm tình gì nhất định thật cao hứng. A Điệp ngữ hương phấn nói. Nghe được nàng mà nói, một bên mục tử cũng là nói, thật muốn lập tức liền trở về bất quá. Lúc này một bên Khúc Nhan lại là mở miệng nói, không có vội hay không, liên tục phi hành hai ngày, trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì à, ta xem bên kia giống như lớn bao nhiêu tiểu lâu. Lúc này, hắn đã sớm đói bụng đầu nao choáng váng mà Vân Lam cũng là cười nói, xác thực, đều đã đến môn phái dưới đáy, trước tìm hiểu một chút tình huống gần nhất trở về nữa cũng không muộn. Còn có thể vụng trộm cho hư vô trưởng môn một kinh hỉ. Chương 2174, Minh Nguyệt huynh quá xấu, 3. Bởi vì lịch luyện hoàn tất, đám người tự nhiên nghĩ ăn bữa ngon. Cho nên, lúc này đặc biệt tuyển chọn một nhà nhất đại tiểu lâu ăn cơm. Tiểu lâu này xem xét chính là mới mở, hơn nữa, bên trong khách nhân cũng không ít. Nhìn tới, nơi này du khách, cu nở dê nhiều hơn không ít. Khúc Nhan tự lẩm bẩm. Một bên Vân Lam thì là mắt nhìn phía trước, cùng Lịch Tiễn tức đặt song song đi tới. Mà chỉ có một bên Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục khó được lên tiếng nói, Phù Vân phái bốn phía linh lực thoạt nhìn so địa phương khác đều muốn nồng đậm, tới chỗ như thế du ngoạn, đúng là một loại lựa chọn tốt. Bị Lưu Niên Minh Nguyệt đều gọi khen địa phương, tất nhiên là rất không tệ hắn người này, trầm mặc ít nói, lúc này một mở miệng nói chuyện, liền đưa tới đông đảo Phù Vân phái các đệ tử chú ý, đặc biệt là Khúc Nhan. Hắn nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt nói chuyện liền đôi mắt sáng lên, sau đó liền một tay đập bên trên Lưu Niên Minh Nguyệt bả vai hưng phấn không thôi nói, Minh Nguyệt huynh thực sự là mắt thật là tốt, chung quanh nơi này linh lực sở dĩ so địa phương khác nồng đậm, nhưng thật ra là chúng ta Phù Vân phái ngũ hành tụ linh trận. Bây giờ nhìn những người này, khẳng định cũng là biết được chỗ tốt này, cho nên liền đều tới. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hưng phấn Khúc Nhan một chút, sau đó túi đầu nhìn mình trên bờ vai móng vuốt. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng mình dạng này kề vai sát cánh. Thần kinh không ổn định Khúc Nhan phảng phất cũng là cảm thấy Lưu Niên Minh Nguyệt tĩnh mịch ánh mắt, sau đó bá buông tay ra, ngay sau đó xấu hổ ha ha cười nói, Minh Nguyệt huynh là Vân sư tỷ hảo hữu, liền tự nhiên cu nở dê là chúng ta hảo hữu, không cần phải khách khí, ha ha. Nói xong không cần phải khách khí, nhưng là mình nhưng cũng không dám lại đối với Lưu Niên Minh Nguyệt động thủ động cước. Mặc dù Lưu Niên Minh Nguyệt không có đối với hắn làm cái gì có thế là hơi thở đối phương, chính là để cho hắn có cực lớn khoảng cách cảm giác. Khúc Nhan ủy khuất chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi, mà lúc này, đằng sau Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương mấy người cũng là cho Khúc Nhan vớt chàng tử, thế là lẫn nhau nhìn một chút liền tiến lên sang sảng vô cùng nói, Đu Nở Dê Vở Ê A trước kia chưa từng nghe nói qua Vân Sư tỷ có bằng hữu gì, tất nhiên mọi người ngẫu nhiên gặp, như vậy cũng là cực kỳ khó được. Minh Nguyệt huynh có thể đem như chúng ta xem như huynh đệ. Nghe được bọn họ lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt hữu lễ đáp lại nói, tốt nhìn xem hắn bộ dáng này, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha đám người có chút khiêu mi, bọn họ luôn luôn cảm giác cái này Minh Nguyệt huynh có chút quái dị. Đơn giản là Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm cực làm êm tai, hơn nữa lời còn rất ít, một nhóm khẽ động đều cực kỳ có tu dưỡng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác lại hợp với dạng này một tấm thô kệch thổ phỉ mặt, thực sự là không hài hòa cảm giác mười phần. Bọn họ cu nở dê là có chút hiếu kỳ, Vân sư tỷ cùng Lịch đại ca cũng là dịch dung, như vậy, cái này Minh Nguyệt huynh, có thể hay không cũng là dịch dung mặt đâu. Thế nhưng là, nếu là dịch dung mà nói, hẳn không có người sẽ cố ý dịch dung thành bộ dáng này a, dù sao, Minh Nguyệt huynh hiện tại khuôn mặt này thật sự là tương đối khó coi. Nếu là dịch dung, không cần thiết nói xấu đến trình độ như vậy. Ai nhìn Vân sư tỷ còn có Lịch đại ca hai người, mặc dù so với nguyên bản dung mạo mà nói hiện tại xác thực rất nói xấu, thế nhưng là tối thiểu đối với không biết người mà nói chỉ là không đáng chú ý mà thôi. Thế nhưng là, Minh Nguyệt huynh cái này, thật đúng là ổn thỏa quá xấu quá dọa người. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là người bị hại. Dù sao, ai sẽ thích như bây giờ dung mạo a, nếu là Lưu Niên Minh Nguyệt biết rõ Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người ý nghĩ, nhất định sẽ khó mà bảo trì hiện tại bình tĩnh. Bởi vì, hắn nhưng là hoa thật lâu, mới tiếp nhận rồi mình bây giờ dung mạo. Chương 2175, đều có địa vị cao, 4. Mà chỉ có biết nói ra chân tướng Vân Lam ở một bên buồn cười đối với Lưu Niên Minh Nguyệt mặt, nàng chỉ có thể nói, dạng này rất an toàn, có thể cự tuyệt tất cả phiền phức hoa đảo. Lưu Niên Minh Nguyệt không phải ghét nhất cái này sao, nàng hiện tại đã giúp hắn làm đến hoàn toàn yên tĩnh tư nhân không gian. Kỳ thật cái này chỉ sợ là Lưu Niên Minh Nguyệt duy nhất thuyết phục bản thân nguyên nhân a, đám người vừa vào khách sạn liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý ăn mặc phù vân phái quần áo đệ tử. Hiện tại đối với phù vân chấn mà nói, chính là bắt mắt nhất một chỗ phong cảnh. Bởi vì, hiện tại người nào không biết thân làm phù vân phái đệ tử châu bỏ nhất bên trên co cao cấp luyện đan sư sư tỷ, trái có chú khí tông sư Niệm Nguyên, phải có trung cấp luyện đan sư Cốc Lão, có được tu sĩ Kim Đan trưởng môn. Dạng này môn phái, bên trong đệ tử làm sao có thể đủ không hòa, đặc biệt là phù vân phái hiện tại chiêu sinh khảo hạch cực kỳ khó khăn, bọn họ một không nhìn quan hệ, hai không nhìn tiền bạc, ba không nhìn tu vi. Nếu không chiêu, chỉ có một người cũng không khai. Làm thật nhiều người đều trông mòn con mắt, nghe nói phù vân phái hiện tại chú khí phân viện là cả tu tiên giới tốt nhất chú khí phân viện. Hơn nữa, cũng chính là tại thời gian một tháng này, kín người hết chỗ. Còn có luyện đan phân viện, không biết bao nhiêu người là vì cái kia Vân Lam đi. Có thể có cái này một vị sư tỷ, so kéo bất kỳ quan hệ gì đều ưu. Các phương gia tộc cũng bắt đầu hướng phù vân phái nhét người, chỉ bất quá, lại danh ngạch có hạn, hiện tại hai cái phân viện nhiệt độ, là tất cả người nghị luận điểm trung tâm. Cho nên, bây giờ thấy phù vân phái đệ tử, mọi người không đơn thuần là ghen ghét, càng nhiều là cùng kính cùng hâm mộ. Ô hô các vị tiên nhân, muốn ăn chút gì à, trưởng quỹ tự thân lên trước tới đón tiếp. Trong bình thường, kỳ thật đến bọn họ tiểu lâu ăn cơm phù vân phái đệ tử QNZ thật nhiều. Chỉ bất quá đến là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lam đám người, cực kỳ lạ mặt. Thế là liền lập tức lấy lòng nói, nhìn các vị là lần đầu tiên đến chúng ta phủ vân tiểu lâu ăn đồ ăn a, ngày bình thường, cái khác tiên nhân QNZ thích đến bản điểm đến, nếu là các vị QN, bị nhân có thể để cử chúng ta chiêu bài đồ ăn cho các vị tiên nhân thử xem. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam liền cười nhạt nói, vậy liền phiền phức trưởng quỹ. Liền cho chúng ta an bài hai bản thông gió vị trí A về phần thịt rượu, liền lên ăn ngon, phân lượng đầy đủ là được. Nghe được Vân Lam lời nói, trưởng quỹ lập tức hướng về phía đằng sau đã sớm chờ lấy điếm tiểu nhị khua tay nói, phân phó phòng bếp, cho chúng ta tiên nhân bên trên chiêu bài đồ ăn. La tiểu nhị nghe được phân phó sau lập tức liền thuần thục chạy xuống. Thế là, trưởng quỹ liền lại nhìn xem Vân Lam cung kính nói, các tiên nhân là muốn ngồi đại sảnh đâu vẫn là bao xương chúng ta phủ vân tiểu lâu, ngẩng lên phủ vân phái ánh sáng, các vị tiên nhân chỉ cần tới dùng cơm, cũng có thể giảm giá. A dạng này sao, Vân Lam đám người có chút khiêu mi, không nghĩ tới tại nhà mình địa bàn chỗ, còn có dạng này tốt chỗ không sai, bất quá ta nhìn mấy vị tiên nhân nhân số đông đảo, nếu là muốn cùng một chỗ mà nói, ngồi đại sảnh sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì ta bao xương không gian còn hơi nhỏ. Không có vấn đề, chỗ nào đều như thế. Vân Lam cười cười. Thế là, trưởng quỹ liền lập tức vì Vân Lam đám người an bài gần cửa sổ nhà hai cái đại vị đưa các tiên nhân ngồi trước. Hai cái vị trí này tầm mắt tốt, hơn nữa còn có gió, rất là thoải mái dễ chịu. Ngày bình thường, bị nhân cũng là lưu cho tiên nhân ngồi. Nếu như các tiên nhân giờ cơm không đến, bị người mới sẽ cho những người khác an bài ngồi. Trưởng quỹ lấy lòng nói. Quy củ như vậy tại phù vân trấn rất phổ biến, tất cả mọi người là lấy phù vân phái làm trung tâm, dù sao bên trong đều là đại nhân vật. Hơn nữa, có thể tiến vào bên trong, QNZ nhất định đều có địa vị cao. Chương 2176, gặp đệ tử mới, Nam. Cho nên, kỳ thật căn bản không tính là cái gì, chỉ bất quá, ngay tại Vân Lam đám người ngồi xuống lập tức, đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một thanh âm, trưởng quỹ. Cửa sổ vị trí còn nữa không, lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, liền thấy lại một đội phù vân phái đệ tử từ nơi cửa chậm rãi đi đến. Một nhóm người này, nguyên một đám màu trắng giữ mình, khuôn mặt tuấn tú, có nam có nữ. Vừa tiến đến, liền mang theo một cỗ tiên môn đệ tử khí thế, xem xét chính là không thể tầm thường so sánh. Vân Lam đám người nhìn xem lúc, không khỏi có chút khiêu mi. Đây là, vừa về đến liền cùng năm nay mới chiêu các sư đệ sư muội chạm mặt, bất quá nhìn xem đám người này, Khúc Nhan đám người có chút kích động. Không nghĩ tới chúng ta phủ Vân phái còn có dạng này phong quang một ngày chậc chậc, đám người này xem xét chính là thân thế hiển hách trong đại gia Tô Cờ đệ tử. Mặc vào chúng ta phủ Vân phái quần áo, thật đúng là phong thái chắc tuyệt ta, Khúc Nhan kìm lòng không được nói. Phảng phất trước mắt đám đệ tử này cùng hắn quan hệ không thể tầm thường so sánh đồng dạng, lúc này nhìn xem chính là đủ loại thuận mắt. Dù sao, cũng là mặc từ gia môn phái quần áo, về sau cũng là người một nhà. Trong khoảng thời gian này tuyển được đệ tử nhưng lại chất lượng rất tốt. Lục Nguyên Kha cũng là nhịn không được nói. Hắn lúc này nhìn xem phía trước mấy đàn ông, rõ ràng đều là trúc cơ sơ kỳ, mà dẫn đầu vị nam tử kia, càng là đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bị Khúc Nhan đám người chế nóng ánh mắt nhìn liền xem như đồ đần cu nở dê phát hiện bất 50 đồng, bọn họ liền. Đồng thời lúc này đối phương giống như bọn họ cũng là ăn mặc phủ Vân phái quần áo, đây càng thêm để cho tiến đến một đám các đệ tử kinh ngạc. Nơi này còn có phủ Vân phái đệ tử làm sao có thể trong khoảng thời gian này, bởi vì môn phái chế định rất nhiều tân chế độ nguyên nhân. Cho nên, mỗi lần chỉ có giữa trưa một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn Vân Lam đám người, lạ mặt vô cùng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Đây là tình huống gì, cửa ra vào các đệ tử tại Vân Lam đám người thời điểm, đã toàn bộ kinh trụ. Mà lúc này trưởng quỹ chạy tới trước mặt bọn họ, sau đó hướng về phía tại cung kính nói, Tiếu công tử, không có ý tứ, cửa sổ vị trí đã không có. Ngài xem, muốn hay không tại nơi phòng khách như thế nào vừa vặn, cũng là một môn phái, tiểu người vì ngươi môn an bài đến cùng một chỗ. Bính chắc cu nở dê là có thể. Không biết các vị đại nhân có bằng lòng hay không nghe được hắn lời nói, cửa ra vào chúng phủ Vân phái các đệ tử mới phản ứng được. Đặc biệt là dẫn đầu nam tử, hắn nhìn xem Vân Lam đám người thời điểm có chút nghi hoặc, bất quá ngoài miệng lại là không có cự tuyệt, hướng về Vân Lam các nàng bên cạnh bàn trống đi chỉ bất quá. Đột nhiên bên cạnh hắn hai tên sư đệ càng là ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Tiếu đại ca, đám người này mặc dù mặc là chúng ta môn phái bên trong đệ tử, thế nhưng là, vì sao chúng ta chưa từng thấy vẫn cẩn thận là hơn? Không sai, gần nhất phủ Vân trấn xuất chạm rất nhiều du khách, đồng thời, nơi này cu nở dê đẩy ra phủ Vân phái đệ tử phúc lợi. Ngư Long hỗn tạp, Tiếu đại ca, chúng ta vẫn là cảnh giác một chút cho thỏa đáng. Nghe được chung quanh đệ tử khuyến cáo giống như phong tự nhiên trong lòng minh bạch, hắn đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam mấy người, sau đó dẫn đầu đi tới. Mặc kệ đối phương là ai cũng là trước hết chào hỏi mới được, không phải sao? Mà Vân Lam đám người nhìn xem chậm rãi hướng bọn họ tới gần Tiếu Phong, thì là mặt khác tâm tình. Tiếu Phong đủ loại biểu lộ bọn họ đều thấy ở trong mắt, phát hiện đối phương dù cho nghe được những sư huynh đệ khác nhắc nhở cũng không có mù quáng liền trực tiếp nghĩ muốn làm gì, cho nên, vẫn đủ tốt. Nhìn tới, môn phái quật khởi, thế tất là tất nhiên. Chương 2177, cùng là sư môn, 6. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người vẫn như cũ lao thần bộ dáng, đối mặt tới gần Tiếu Phong, Thủy Trung biểu lộ thờ ơ, tại hạ là phủ Vân phái chú khí phân viện Tiếu Phong, không biết các vị xưng hô như thế nào, xem ra, nhìn không quen mặt. Làm sao sẽ, chưa bao giờ thấy qua. Tiếu Phong nhìn xem Khúc Nhan đám người dẫn đầu ôm quyền sau đó chào hỏi sự tình cũng là nghi ngờ nói. Hắn cũng không có nói thẳng ra miệng cái khác coi như tương đối khách khí. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam đến là mạn bất kinh tâm nói, hiện tại phủ Vân phái đệ tử nhân số đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có một ít chưa từng gặp qua, chẳng có gì lạ. Nghe được nàng lời nói, đầu này Tiếu Phong có chút ngưng lông mày. Bộ dáng không phải vậy, hắn chi nhớ siêu quần, môn phái bên trong 400-500 người hắn căn bản là toàn bộ gặp qua đồng thời đều chịu đựng. Thế nhưng là Vân Lam đều đã nói như vậy. Hắn cũng không dễ lại nói cái khác, thế là liền tiếp tục xem Vân Lam đám người lễ phép nói, đã như vậy lời nói như vậy, có thế cho phép Tiếu Mẫu ngồi ở các ngươi bên cạnh sao? Tự nhiên không có vấn đề, cái này làm chỗ ngồi là tử lâu, thỉnh tùy ý. Một bên Khúc Nhan cũng là hữu hảo cười một tiếng. Bất quá trong lòng cũng là tán thưởng cái này Tiếu Phong tố chất. Lần này phủ Vân phái chiêu sinh đệ tử, rốt cục có mấy cái ra dáng vậy, chúng ta cù nở dê sẽ không khách khí. Tiếu Phong đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu, sau đó liền cùng mình các sư huynh đệ lập tức hướng Vân Lam đám người bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Bọn họ nhân số không nhiều, chỉ có tầm 10 người, thế nhưng là lúc này nhìn xem Vân Lam đám người, phần lớn người bộ dáng cũng là có chút cảnh giác. Không là bọn họ phù vân phái người, lại mặc lấy bo nở họ quần áo tại vùng núi ăn đồ ăn thấy thế nào, đều cảm giác không bình thường. Mà ngồi ở bọn họ bên ngoài, một ít đệ tử cu nở dê vụng trộm quan sát đến Vân Lam. Để tránh nàng làm ra thất thường gì cử động, Vân Lam tự nhiên biết rõ Tiếu Phong mấy người ý nghĩ trong lòng, bất quá, các nàng cũng không tính cùng bọn họ nói. Một là không thích giải thích, dù sao chờ một lúc bọn họ liền biết. Thứ hai là tin tức này, các nàng còn giữ cho trưởng môn kinh hỉ. Lúc này, nhưng lại đại sảnh bên trong ăn cơm những khách nhân tương đối nghi hoặc chuyện gì xảy ra nhìn hai cái này đội phù vân phái các đệ tử ăn mặc một dạng, thế nhưng là phảng phất không biết thực sự là có ý tứ. Đồ ăn đến rồi đúng lúc này, trưởng quỹ rốt cục bưng món ăn lên rồi. Thế là, Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người liền lập tức giữ cửa ải chú điểm đặt ở ăn phía trên. Vay, móng heo, thịt băm xảo, chết đói, hay là rượu lâu ăn ngon mỗi lần đi đường đều ăn lương khô, đầu lưỡi đều không có bình thường vị giác. Khúc Nhan phàn nàn nói. Nghe được hắn phàn nàn, chung quanh các sư huynh đệ toàn bộ nhịn cười không được đến môn phái liền muốn ăn kiêng. Ngươi cho rằng còn có thể giống như vậy ăn lũ ôn ở dê tha cư A Yến Băng nhìn xem Khúc Nhan cũng là cười nói. Mà Tiếu Phong đám người thì là tại một bàn khác, mấy người thời khắc chú ý đến Vân Lam cử động, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Có mấy cái sư đệ thì là không yên lòng hướng về phía Tiếu Phong nói, Tiếu đại ca, ngươi nói bọn họ rốt cuộc là thật giả chúng ta muốn hay không hỏi lại một chút nếu là giả mạo. Chúng ta làm sao có thể làm cho các nàng còn dạng này lừa gạt xuống dưới đúng a? Hiện tại môn phái chiêu sinh đã sớm kết thúc, đám người này cũng không biết ở nơi nào xuất hiện trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại thế mà ở sơn môn dưới lòng bàn chân dùng chúng ta ăn lũ ôn ở dê tha cứ a, Tiếu đại ca, chúng ta không thể dung túng có người như thế tổn hại môn phái danh dự. Bọn họ lời mặc dù nhỏ giọng, có thế là đối với đầu này ăn lũ ôn ở dê tha cư A Khúc Nhan bọn người tới nói lại là rõ ràng vô cùng. Bọn họ vừa ăn, một bên bất đắc dĩ, đám này ngốc sư đệ ai chẳng lẽ, còn muốn đem bọn họ bắt về môn phái. Chương 2178, như thế phổ thông, 7. Một trận này ăn cực kỳ hài lòng, bởi vì lịch luyện xong chưa áp lực, hơn nữa còn là tại từ ra môn phái bên ngoài ăn đồ ăn, tâm tình cũng tương đối vui vẻ. Mỗi người đều ăn không ít đồ vật. Nhưng lại ngược lại là Tiếu Phong một bàn này, bọn họ khác thường chỉ ăn một chút điểm. Phần lớn thời gian, cũng là đi chú ý Vân Lam đám người đi. Tiếu đại ca bọn họ giống như đã ăn xong. Các sư đệ nhỏ giọng nói. Quả nhiên, đầu kia Vân Lam đám người đã có chậm rãi đứng lên đến trưởng quỹ, tính tiền. Khúc Nhan nói. Nghe nói như thế, trưởng quỹ liền lập tức cười tủm tỉm đi tới, tiên nhân đều đã ăn xong ân. Các ngươi nơi này đồ ăn nhưng lại cực kỳ tốt. Vân Lam khiêu mi cười nói. Tạ ơn tiên nhân khích lệ, chúng ta nơi này đồ ăn đều là dùng trên núi linh tuyển nấu cơm, xào rau, cho nên mùi thơm đặc biệt nồng đậm. Về sau hoan nghênh các tiên nhân thường đến trưởng quỹ cung kính vô cùng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Đột nhiên một bên Khúc Nhan nói. 3 cái tiên linh tệ. Trưởng quỹ cười, bất quá, vị nhân nhìn các vị tiên nhân là lần đầu tiên đến chúng ta phủ vân tử lâu. Cho nên 2 cái tiên linh tệ liền tốt. Tiên linh tệ rất đáng tiền, một bữa cơm cỡ nở 3 cái tiên linh tệ, đã là cực kỳ quý. E là cho dù là đế đô nhất đại tiểu lâu cu nở dê không gì hơn cái này nhưng là, bởi vì cơm này đồ ăn sát thực ăn ngon. Trên núi linh tuyển khoảng cách cực xa, muốn mỗi ngày trở về cũng là không đơn giản. Cho nên Khúc Nhan đám người đến là không nói gì dù sao bọn họ lịch luyện kiếm tiền vẫn rất nhiều. Bất quá. Lúc này Tiếu Phong đám người lại là mi tâm nhăn lại ăn mặc phù vân phái quần áo liền có thể giảm giá, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Thế là, hắn liền đột nhiên chậm rãi nhìn xem Khúc Nhan chờ bàn sau đó hướng về phía trưởng quỹ nói, trưởng quỹ khổ cực, chúng ta thân làm tiên môn đệ tử không phải đến chiếm các ngươi dân chúng tiện nghi 3 cái tiên linh tệ liền 3 cái tiên linh tệ, trưởng quỹ không muốn mỗi lần đều cho chúng ta ưu đãi, như vậy mà nói, tiểu lâu này còn buồn bán gì nghe được hắn lời nói. Vân Lam đám người đôi mắt tính mịch, tự nhiên biết rõ cái này Tiếu Phong ý nghĩa. Mặc dù hắn là vì không để cho bọn họ chiếm tiện nghi thế nhưng là, ý nghĩa nhưng lại cùng bọn họ ý nghĩa một dạng. Cho nên, Vân Lam liền cu nở dê không so đo, từ không gian móc ra 3 cái tiên linh tệ đến đặt ở trên mặt bàn, sau đó hướng về phía trưởng quỹ nói, không sai, chúng ta cho tới bây giờ không chiếm người tiện nghi. Ba cái tiên linh tệ, vẫn là ra bắt đầu. Dù sao, nàng hiện tại tại không gian còn có đấu giá tinh thần thạch 500 triệu tiên linh tệ. Nghe được Vân Lam lời nói, Tiếu Phong có chút khiêu mi, nhìn xem khuôn mặt này nữ tử bình thường, nàng tựa như là đối phương đội ngũ bên trong người đáng tin cậy. Tạm thời mà nói, còn không có nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương dạng này một đám người, nếu thật là Phù Vân phái đệ tử. Như vậy, lại là thế nào bị chiêu đi vào dù sao, hiện tại nhập Phù Vân phái ngưỡng cửa cực kỳ cao, không biết bao nhiêu người bị cự tuyệt ở ngoài cửa bọn họ cũng là bị tàn khốc chọn lựa sau mới tiến vào. Hư vô trưởng môn nói qua, Phù Vân phái chỉ cần tinh hoa, không muốn phụ trợ lúc này Vân Lam bọn người áp chế đẳng cấp, Vân Lam vẫn là luyện khí hậu kỳ, nhìn không ra đặc biệt gì đến là bình thường. Mà Khúc Nhan đám người và trước đó tu vi bảo trì một dạng. Lúc này, một bên trưởng quỹ là cung kính đứng ở một bên cười tủm tỉm nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, tiên nhân thường xuyên đến coi như trông nom. Thế nhưng là, Vân Lam đám người cũng đã không cho hắn cự tuyệt chỗ trống. Sau đó Khúc Nhan cười nói, trưởng quỹ hay thu á về sau thuận tiện thường xuyên đến ăn đâu. Chương 2179, không biết thực hư, 8. Trưởng quỹ nghe xong, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, Phù Vân tiên nhân chính là không giống nhau, bị nhân còn chưa từng gặp qua làm người kém. Những cái này đến hắn trong tiệm Phù Vân phái đệ tử, cũng là một cái so một cái có lễ phép. Một chút cũng không giống bên ngoài những cái kia ngang ngược càn rỡ công tử ca. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Khúc Nhan đám người rốt cục hiểu ý cười một tiếng, sau đó nói, đó là tự nhiên, chúng ta thế nhưng là Phù Vân phái. Hư vô trưởng môn còn có Niệm Nguyên đại sư tự mình xét duyệt chiêu sinh cửa ải, làm sao có thể còn sẽ có côn trùng có hại tiến vào hơn nữa, cho dù có một chút phẩm hạnh hơi không tốt, nhưng là sợ hai phạm sai lầm mà bị Phù Vân phái trung thân cự tuyệt, cho nên cũng là cẩn thận từng ly từng tí bưng. Bây giờ tiến vào Phù Vân phái, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Không có người sẽ như thế ngốc mà đầu này Tiếu Phong đám người nghe được Khúc Nhan câu kia, chúng ta thế nhưng là Phù Vân phái, không khỏi khuôn mặt có chút động. Đám người này, thật chẳng lẽ là Phù Vân phái đệ tử sao? Thực là bọn họ chưa thấy qua mà thôi. Trong lúc nhất thời, Tiếu Phong thật đúng là nghĩ không ra nguyên do. QNZ quên đi, trưởng môn và bọn họ nói qua, Vân sư tỷ ra ngoài lịch luyện còn chưa trở về. Là bọn họ Phù Vân phái hiện tại ở hạch tâm sư tỷ các sư huynh một đám người. Đặc biệt là Vân sư tỷ, chúng các sư đệ sư muội toàn bộ vô cùng kích động muốn gặp được. Cao cấp luyện đan sư, rốt cuộc là như thế nào phong thái? Cho nên, đột nhiên này ngay tại dưới chân núi mặt gặp, Tiếu Phong như thế nào lại liên tưởng. Hơn nữa, trong lòng của hắn đã sớm đem Vân Lam cho thần thoại. Nhìn mấy vị này nữ tử, đều không một người giống. Dù sao, Vân Lam hiện tại dung mạo phổ thông, thoạt nhìn lại rất có lực tương tác, thực sự không giống cái kia cao cao tại thượng cao cấp luyện đan sư. Các vị cái này đã ăn xong sao? Tiếu Phong nhìn xem chuẩn bị rời đi Khúc Nhan đám người sau đó chậm rãi đứng lên nói. Nhìn hắn một cái, Khúc Nhan, Yến Băng đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền dâng lên đùa tâm tư sau đó trả lời, không sai, tiểu tử, chúng ta chuẩn bị trở về môn phái, muốn cùng một chỗ sao? Bất quá xem các ngươi cũng là mới vừa xuống tới, hẳn còn có việc cần hoàn thành. Cho nên, chúng ta còn là mình trở về nghe được bọn họ lời nói. Đầu này Tiếu Phong đám người xác thực là có chuyện muốn làm. Lần này xuống núi là vì thu thập một vài thứ, đệ tử mới quá nhiều, môn phái rất nhiều thứ đều lập tức thiếu thốn, trong khoảng thời gian này mặc dù nhưng đã bổ sung xong. Thế nhưng là, một đến thời gian sử dụng thời gian, vẫn sẽ kém chút lẻ tẻ đồ vật. Cho nên, sư thúc mới để cho bọn họ dưới tới mua đồ. Thế nhưng là, ai biết còn không có thu thập. Thế mà liền đụng phải Vân Lam đám người. Bây giờ nhìn mấy người chuẩn bị rời đi, Tiếu Phong đám người tự nhiên không nguyện ý bọn họ còn không có chứng thực thật giả. Nếu như là thực còn tốt, là nói dối, đám người này không biết lại muốn đỉnh lấy bon nở họ danh hiệu ra ngoài làm cái gì về môn phái, cũng không biết là thật giả. Thế là, Tiếu Phong lập tức không yên lòng nói, vợ ơ y thi tô tờ, vừa vặn chúng ta cũng phải về môn phái, như vậy, liền cùng một. Chỗ trở về đi cùng một chỗ trở về xác định Khúc Nhan đám người có chút khiêu mi. Cái này Tiếu Phong đần độn chấp dùng sức, thật đúng là có điểm Phù Vân phái đệ tử tính cách. Thế là, đám người đưa mắt nhìn nhau, QNZ không cự tuyệt bọn họ. Coi như cự tuyệt, đám người này QNZ sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. A dạng này rất tốt, không biết mấy vị tên gọi là gì cái nào phân viện là muốn đi đâu cái đỉnh núi. Tiếu Phong nghi ngờ nói. Kỳ thật nhưng trong lòng thì đang đánh giá mấy người phản ứng hiện tại Phù Vân Phái nội bộ phân cục không có người ai so với bọn họ rõ ràng hơn, cho nên chỉ cần hỏi một chút, đối phương khẳng định liền có thể lộ ra chân tướng. Chương 2180, chính chúng ta đi, một. Mà nhìn xem hắn bộ dáng, Khúc Nhan liền khẽ mỉm cười nói, chúng ta muốn đi Ngô Duy Sư Tôn môn hạ. Ngô Duy Sư Tôn nghe nói như thế, Tiếu Phong mấy người đưa mắt nhìn nhau. Ngô Duy Sư Tôn, hiện tại cũng không mở đơn độc tiếp thu đệ tử A quả nhiên, đám người này có vấn đề. Bất quá, Tiếu Phong mấy người cũng không có vạch trần, tất nhiên bọn họ nói muốn về môn phái, như vậy, bọn họ QNZ liền theo, luôn có thể để cho bọn họ không cách nào lại nói lao xuống dưới. Thế là rất nhanh, đám người thì đến Phủ Vân Phái bên trên. Sử dụng phi hành thuật, vừa vặn Tiếu Phong mấy người cũng có thể ngự kiếm phi hành, bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, nhìn thấy Vân Lam thế mà cũng có thể giống như bọn họ đẳng vân trên không trung. Cái này nữ tử không phải luyện khí kỳ sao? Mặc dù nghi hoặc thì nghi hoặc, bất quá Khúc Nhan đám người thế mà nguyện ý cùng bọn hắn về môn phái, như vậy mà nói, đến là không lo lắng như vậy. Rốt cục đã trở về, Khúc Nhan cười nói. Nhìn trước mắt như vậy đại môn phái, lúc này trên quảng trường, không mặc ít lấy Phủ Vân Phái đệ tử người lại tu luyện tỉ thí lấy khi thấy Vân Lam đám người thời điểm đều hơi sững sờ. Nhưng lại khi nhìn đến Tiếu Phong thời điểm đều lập tức đi tới. Tiếu đại ca làm sao nhanh như vậy trở về, chính là, cảm giác các ngươi mới xuống núi một hồi, làm sao như vậy khối liền thu thập hoàn tất. Nghe được chúng đệ tử hỏi thăm, Tiếu Phong đôi mắt thật sâu, sau đó nhìn một bên Vân Lam đám người giới thiệu nói, là như thế này, lần này xuống núi bởi vì đụng phải cùng là môn phái đệ tử, cho nên liền cùng một chỗ tùy bọn hắn lên núi đến rồi. Mọi người vừa nghe, ngay sau đó liền toàn bộ nhìn về phía Vân Lam đám người. Chỉ bất quá, lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, Vân Lam đám người bọn họ căn bản là không biết. Tiếu đại ca, ngươi chân thật định, bọn họ là chúng ta Phủ Vân Phái đệ tử sẽ không nhận lầm a? Làm sao như thế lạ mặt tân sinh một giới bọn họ toàn bộ đều đã quen biết, dù sao đều không khác mấy một tháng thời gian. Nhưng khi nhìn đến Vân Lam đám người thời điểm là thật nghi hoặc không biết nghe được đám người lời nói, đầu này Tiếu Phong liền nhàn nhạt giải thích nói, mặc dù là lạ mặt, bất quá, mấy vị đã nói rõ bọn họ là chúng ta Phủ Vân Phái đệ tử. Mọi người vừa nghe Tiếu Phong lời này, lập tức đã cảm thấy quái dị. Đồng thời nhìn xem Vân Lam đám người, trong ánh mắt nhiều hoài nghi. Đám người này, sẽ không là từ đâu tới giả mạo Phủ Vân Phái đệ tử a? Thế nhưng là, lúc này mặc dù hoài nghi, bọn họ cũng không có nói thẳng ra. Tất nhiên Tiếu sư huynh sẽ dẫn bọn họ đi lên, như vậy, có trưởng môn các sư thúc tại, chẳng lẽ còn có thể nhận lầm? Đầu này Vân Lam đám người cảm giác đám người mơ hồ hoài nghi và bất thiện ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nhìn xem Phủ Vân Phái hiện tại đang khuyết đại nhân số, đều vui mừng không thôi. Bọn họ lúc đi, Phủ Vân Phái còn cực kỳ quẩn cung ẽ, đến đưa bọn hắn người, cũng là giải rác mấy người. Thế nhưng là, lúc trở về, nơi này đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều nhìn thấy đệ tử áo trắng đi tới đi lui. Phù Vân Phái, rốt cục có chút lớn môn phái bộ dáng. Các vị nếu là muốn tìm Ngô Duy Sư Tôn, Pha Y Trăng Cờ Ân ở Tiếu Phong mang các ngươi đi. Đột nhiên, một bên Tiếu Phong nhìn xem Vân Lam đám người tự đề nghị. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó nhân tiện nói, không cần, chính chúng ta đi đại điện liền tốt. Trưởng môn nên cũng ở đó a? Đại điện đệ tử khác môn nghe xong sau đó kinh ngạc, chỗ đó người bình thường chính là không thể tùy ý tiến vào. Tại đệ tử càng ngày càng nhiều thời điểm, môn phái quy củ cũng càng vì nghiêm ngặt, không giống như kiểu trước đây tùy ý. Chương 2181, Ngươi ngốc a, 2. Bất quá, chúng đệ tử mặc dù giật mình, tuy nhiên lại lẫn nhau liếc nhìn nhau. Đám người này cũng không biết đột nhiên từ nơi nào xuất hiện liền để cho bọn họ đi đại điện cũng tốt. Liền xem như đại điện quy củ như vậy đều không biết, lại tại sao có thể là bọn họ Phù Vân Phái đệ tử? Mà lúc này, Tiếu Phong liền gật đầu nói, không sai, trưởng môn đồng dạng không có việc gì cũng sẽ ở nơi đó. Bồ Đề Lao Tổ lại bế quan, cho nên, hiện tại hư vô trưởng môn liền toàn quyền quản lý cả môn phái. Dưới tình huống bình thường cũng là đợi trong đại điện. Đã như vậy, Tiếu sư đệ liền không cần tiễn, chính chúng ta liền có thể đi. Đột nhiên, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, liền quay người hướng về đại điện đi. Đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là buồn cười cho Tiếu Phong đám người lưu lại một câu nói, đứa nhỏ ngốc, cảnh giác là tốt, bất quá lần sau có thế suy nghĩ nhiều nghĩ có cái nào lỗ thủng. Bọn họ cũng không tin, những đệ tử này không biết bọn họ đi lịch luyện dù sao, Vân Sư tỷ thanh danh lớn như thế, bọn họ ở bên ngoài sự tình cơ hồ mọi người đều biết. Tiếu Phong nhìn thấy bọn họ lập tức, chẳng lẽ không phải liên tưởng đến bọn họ thân phận sao? Nghe được Khúc Nhan đám người lời nói, đầu này Tiếu Phong ngẩn người, nhìn xem rời đi Vân Lam đám người bóng lưng, không rõ ràng cho lắm. Tiếu đại ca, bọn họ lại nói cái gì lỗ thủng chúng ta làm sao nghe không hiểu đun nở dê vở ơ a, còn có sư đệ nữ tử kia gọi Tiếu đại ca sư đệ như vậy, đám người trừng to mắt, có chút nghi hoặc. Như vậy, bọn họ thực sự là Phù Vân phái đệ tử sao? Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Tiếu Phong ngưng lông mày, sau đó cùng tại Vân Lam đám người sau lưng. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, lúc này từ đầu kia tới một đám thiếu niên thiếu nữ chính nhìn thấy màn này, bọn họ đi qua lập tức, chung quanh các đệ tử đều chào hỏi nói, sư huynh, sư tỷ tốt, đây là, lưu trệ tại Phù Vân phái không có ra ngoài lịch luyện đám đệ tử cũ. Lúc này, bởi vì môn phái tình thế tốt đẹp, bọn họ mặc dù tư chất không tốt, nhưng là bây giờ cũng đã là nội môn đệ tử. Lúc này, nhìn xem trước sau rời đi Vân Lam đám người còn có rất đi lên Tiếu Phong đám người, nguyên một đám khuôn mặt chấn kinh. Ta con mắt ta không hoa a, đó là Vân Sư tỷ còn có Khúc Sư huynh bọn họ, không thể nào Vân Sư tỷ bọn họ lịch luyện đã trở về thiên thật giả nhanh, là đại điện phương hướng thế là, một đám lúc đầu chàng cao lệnh các sư huynh sư tỷ lập tức liền cảm xúc kích động hướng về đại điện phương hướng chạy đi. Mà lưu lại chúng đệ tử thì là trợn mắt hốc mồm, bọn họ nghe được cái gì Vân Sư tỷ đã trở về, vị ấy danh chấn nửa cái tu tiên giới cao cấp luyện đan sư hiện tại người nào không biết, Phù Vân phái có một cái cao cấp luyện đan sư A chính là bọn họ Vân Sư tỷ A Thiên, chúng ta cu nở dê mau đi xem một chút. Cao cấp luyện đan sư A nhất định phong thái bất phàm, kích động chết rồi, rốt cục có thể gặp được thần tượng. Thế là một đám người càng thêm hưng phấn hướng về đại điện đi, mà đầu này nhìn xem bọn họ bộ dáng ngay từ đầu vây xem Vân Lam đám người đệ tử vừa vặn tản ra. Nhìn thấy bọn họ nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, liền hiếu kỳ không thôi, đây là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là biết có người giả mạo chúng ta Phù Vân phái đệ tử, cho nên muốn đi xem. Thế là, một tên đệ tử rốt cục kéo lại một vị chạy vội mặt đỏ tới mang thai đệ tử nghi hoặc hỏi. Các ngươi đây là đi chỗ nào a, bất quá là mấy cái người xa lạ, có kích động như vậy sao? Nghe được hắn lời nói, người kia trừng to mắt phảng phất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn nói, ngươi ngốc à, đó là Vân Lam. Chương 2182, chuyện gì ở Mỹ, bà. Nghe nói như thế, lần này đổi thành bọn họ chấn kinh rồi, mà lúc này, bị hắn kẹp ở lại đệ tử đã tránh thoát hắn hướng đại điện đi. Ai cũng không thể ngăn cản hắn đi gặp thần tượng, tâm tình hiểu đầu này các đệ tử vẫn còn đần độn. Hắn mới vừa nói là cái gì Vân Vân Lam, cái nào Vân Lam, còn có thể có nào cái Vân Lam, không phải là vị kia quát tháo phong vân cao cấp luyện đan sư đại nhân A Thiên, sẽ không là vừa mới cái kia nữ tử. Nữ tử kia, chính là Vân Sư tỷ, đám người trừng to mắt, có người còn không dám tin, không phải đâu vậy. Nói như vậy, chúng ta vừa rồi, nhìn thấy những người kia là lịch luyện trở về Vân Sư tỷ, Khúc Sư huynh bọn họ. Cơ mơ nờ lần này chơi đại phát, hồi tưởng lại vừa rồi Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người lời nói, ngốc, bọn họ thật đúng là ngốc. Thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ tới. Thời gian này, Vân Sư tỷ bọn họ cũng nên đã trở về. Thế nhưng là, bọn họ thế mà nhìn thấy chân nhân còn đang chất vấn. Đi nhanh đi đại điện nói cho Tiếu đại ca, nữ tử kia là Vân Sư tỷ. Thế là, đám người QNZ khôi phục kích động thần sắc hướng về một phương hướng đi, đại điện phương hướng, đệ tử càng ngày càng nhiều. Bất quá trong nháy mắt, Vân Lam trở về tin tức truyền khắp toàn bộ Phù Vân phái. Trên dưới sôi trào. Mà lúc này, đại điện bên trong hư vô chân nhân đám người còn có Niệm Nguyên đại sư lại thương lượng, pha y chăng xây dựng mới viện môn. Niệm Nguyên đại sư, ngươi xem hiện tại tại ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử mặc dù nhưng đã phân chia. Thế nhưng là, phân chia cửa viện lại không rõ ràng. Dạng này lẫn lộn mà nói, đám người liền không có muốn vào nội môn sức cạnh tranh. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta nên thành lập mới nội viện, cùng những cái này phân viện hoàn toàn cách biệt. Hư vô chân nhân lời nói truyền đến nói. Nghe được hắn lời nói, Niệm Uyên nhưng lại không có ý kiến, Phù Vân phái nền tảng rộng, cách cục lớn, muốn thành lập nội viện nhưng lại đơn giản. Bất quá, trước kia Phủ Vân Phái không phải cũng có nội ngoại viện phân chia sao? Ai quả thật có, bất quá nói ra thật xấu hổ. Bởi vì những năm này môn phái kinh tế đình trệ nguyên nhân, cho nên rất nhiều điểm viện đều hoang phế đổi làm những thứ khác. Nếu là lại quy hoạch, nhất định phải rất nhiều nơi đều muốn hủy đi. Hư Vô Chân Nhân nói, cái kia năm vạn hỏi qua Bồ Đề Lão Tổ ý kiến sao chuyện này, ta và Cốc Lao hai người không có gì ý kiến. Niệm Yên cùng Cốc Lao hai người đều nhẹ gật đầu biểu thị bản thân lập trường. Hư Vô Chân Nhân nhìn xem hai người, sau đó thản nhiên nói, Bồ Đề Lão Tổ tại trước khi bế quan thì có dạng này cách nghĩ, cho nên, hiện tại ta mới đến cùng các vị thương lượng một chút. Nếu như đồng ý mà nói, ngày mai chúng ta cũng là người ta đến hoạch định một chút. Nếu là như vậy mà nói, chúng ta lại càng không có hai lời, mọi thứ đều từ trưởng môn làm chủ. Ngay tại lúc mấy người mới vừa vô an quyết định thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền ầm ĩ thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra ngoài cửa làm sao như thế nhao nhao đột nhiên, Hư Vô Chân Nhân ngẩng đầu, nhìn xem ngoài điện địa phương. Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nhìn sang, hiện tại quy củ đã hình thành, môn phái bên trong đệ tử để cho bọn họ rất là yên tâm. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ không phát sinh để cho bọn họ đau đầu sự tình. Bên ngoài bây giờ như thế nhau nhau, chẳng lẽ có cái gì tình huống đặc biệt không bằng, chúng ta đi ra xem một chút, Ngô Duy Sư Tôn đề nghị. Chỉ bất quá, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên, liền một tên đệ tử đi đến sau đó lập tức quỳ xuống đất nói, gặp qua trưởng môn sư thúc còn có Niệm Nguyên sư tôn bản thân Cốc sư tôn. Bên ngoài chuyện gì ầm ĩ nhìn xem hắn, Hư Vô Chân Nhân cau mày nói. Chương 2183, trông ngòn con mắt, 4. Nghe được hắn tra hỏi, thế là đệ tử kia liền lập tức cung kính vô cùng gục đầu xuống sau đó tiếp tục nói, bẩm trưởng môn, Tiếu đại ca trở về, chỉ bất quá hắn từ chân núi mang đến một đám người, cho nên muốn gặp trưởng môn các sư thúc. A mua về một đám người Hư Vô Chân Nhân có chút khiêu mi, ngay sau đó liền tốt kỳ khua tay nói, như vậy, để bọn hắn vào A là đệ tử lập tức lui ra. Mà đầu này Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc, Niệm Nguyên, Cốc Lao đám người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc. Từ chân núi mang xuống người tới cái kia sẽ là ai? Nhìn một chút thì sẽ biết Ngô Duy Sư Tôn ngồi trở lại vị trí của mình, sau đó chậm rãi hé mắt. Dù sao, bị dẫn tới người, bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến lại là khi nhìn đến quen thuộc một đám người từ lớn đi vào cửa, sau đó từng trường quen thuộc tuổi trẻ trên mặt đều toát miệng, tiến đến liền lập tức quỳ xuống đất nói, gặp qua trưởng môn sư thúc, chúng ta đã trở về lúc này, Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người có chút túi đầu xoay người, cả đám đều biểu lộ đều mang trở về vui sướng. Thế nhưng là, thủ tọa phía trên Hư Vô Chân Nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc, Niệm Nguyên đại sư, Cốc Lao toàn bộ bá đứng lên hoảng sợ nói, Vân Lam cái này kinh hô hoàn thành, 5 người liền lập tức từ trên châu ngồi đi xuống. Một song song trong ánh mắt toàn bộ đều là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bọn nhỏ, các người rốt cục đã trở về, có thế để cho chúng ta cùng trưởng môn một trận đợi thật lâu. A Ngô Duy Sư Tôn tiến lên Vũ Khúc Nhan bả vai sau đó nhìn Vân Lam tâm tình thật tốt nói. Không sai, trở lại rồi, chúng ta con mắt đều nhanh nhìn xuyên. Hư Vô Chân Nhân cũng là cười ha ha. Niệm Uyên còn có Cốc Lao hai người đưa mắt nhìn nhau không nói gì, thế nhưng là mọi thứ đều không hết nói bên trong. Nhưng mà, lúc này chỉ có mấy người trợn tròn mắt cái kia chính là theo ở phía sau Tiếu Phong đám người. Lúc đầu theo Vân Lam đám người tiến vào đại điện thời điểm bọn họ liền một mực suy nghĩ cái gì giới thiệu tìm cớ. Thế nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, liền đã bị Hư Vô trưởng môn đám người kinh hỉ khuôn mặt cùng lời nói dọa sợ. Cái gì Vân Lam đây không phải là lập tức, Tiếu Phong liền kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía trước nữ tử bóng lưng, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng. Lại là, Vân Lam mà lúc này so với hắn, chung quanh các sư đệ biểu lộ càng thêm khoa trương, trực tiếp nguyên một đám há hốc miệng, không biết phản ứng thế nào. Bọn họ không nghĩ tới, bản thân đối tượng hoài nghi, chưa từng gặp qua đám này lạ lâm phủ Vân phái đệ tử. Thế mà lại là một con kia trong truyền thuyết ra ngoài lịch luyện trở về đội ngũ. Vì sao nói trong truyền thuyết? Bởi vì, bọn họ đã nghe quá nhiều, liên quan tới đám này các sư huynh sư tỷ sự tình. Đặc biệt là Vân Lam, cơ hồ là tất cả mọi người muốn gặp được thần tượng nhân vật. Ai biết, hôm nay bọn họ cứ như vậy thân mật tiếp xúc. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không đã đắc tội Vân sư tỷ a? Có đệ tử khóc không ra nước mắt nhẹ nói ra. Nghe được hắn lời nói, đệ tử khác QNZ rất tuyệt vọng. Khó trách Vân sư tỷ nói bọn họ ngốc, thật đúng là ngốc vô địch. Mà lúc này vừa vặn, một bên Cửu Hòa sư thúc thấy được bọn họ, ngay sau đó liền uy nghiêm hỏi, đây là có chuyện gì, làm sao Vân Lam bọn họ trở về còn cần bọn họ đến mang tại sư môn? Sư huynh sư tỷ chính là sư huynh sư tỷ, phải tôn kính không thể mạo phạm. Tiếu Phong đám người nghe xong, lập tức gấp đúng không dám nói ra khỏi miệng, cũng không tiện nói ra miệng. Nhưng lại lúc này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, không có chuyện gì, bất quá một chút hiểu lầm nhỏ, hiện tại đã không sao. Có Vân Lam giải vây, Tiếu Phong đám người kinh ngạc, bất quá sau khi kinh ngạc chính là cảm kích. Nếu như không có Vân Lam giải vây, bọn họ khẳng định phải bị phạt. Chương 2184, tướng mạo xấu xí, Nam. Đã như vậy các ngươi lui xuống trước đi, ai chúng ta cùng các ngươi Vân Lam sư tỷ có chuyện quan trọng cần. Nô Duy Sư Tôn khua tay nói. Nghe được hắn lời nói, Tiếu Phong đám người lập tức cung kính nói, là thế là liền lui xuống. Bất quá lui ra trước đó, vẫn là Đa Nờ Dê cha tở cười một tiếng. May mắn Vân Sư tỷ không có trách cứ bọn họ, dù sao, bọn họ ngay từ đầu không tín nhiệm, có thế là rất rõ hiển. Mấy người ra cửa đại điện, Tiếu Phong thanh âm mới chuyển đến, hắn nhìn trước mắt đại điện sau đó đôi mắt thâm trầm nói, yên tâm đi, nàng sẽ không trách chúng ta. Nếu là muốn trách, vừa rồi liền sẽ không cho chúng ta giải vây rồi. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người mới yên tâm. Lúc này trong điện, hư vô chân nhân đám người nhìn xem Vân Lam còn có đằng sau Khúc Nhan đám người có chút cảm thán. Lần này lịch luyện chịu khổ rồi, Nghiệm Yên đại sư nói với chúng ta các ngươi tại chú thiết thành chuyện phát sinh chúng ta đã biết rồi, y hư vô chân nhân nói. Đun RG vợ EIA mặc kệ lần này lịch luyện kết quả như thế nào, chúng ta đều là hy vọng các ngươi có thể bình an trở về, một cái cũng không được rơi xuống. Nhân viên bình an mới là trọng yếu nhất. Nói đến tu luyện kết quả, bởi vì lúc này Khúc Nhan đám người tận lực giảm thấp xuống tu vi, cho nên hư vô chân nhân đám người không có cẩn thận đi điều tra, cho nên liền cảm thấy đám người đẳng cấp cũng không hề biến hóa. Nhìn xem bọn họ biểu lộ đầu này, Vân Lam mới không nhịn được cười một tiếng nói. Bình an trở về là ta đáp ứng trưởng môn sư thúc thừa nhược, tự nhiên muốn tuân thủ. Nàng mang đi ra ngoài là bao nhiêu người, như vậy, mang về tự nhiên là muốn là bao nhiêu người. Hư vô chân nhân đám người chậm rãi cười một tiếng, Vân Lam nha đầu này, bất kể làm cái gì sự tình đều không có để cho bọn họ thất vọng qua. Bất quá, lúc này Ngô Duy Sư Tôn nhìn xem Khúc Nhan đám người nhưng lại nhìn hướng Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm sửng sốt một chút nói. Vị huynh đài này là tại lúc vào cửa thời gian bọn họ liền thấy Lưu Niên Minh Nguyệt, này tướng mạo thu kịch nam nhân cực kỳ chói mắt, bọn họ vẫn muốn hỏi, nhưng cũng là chịu đựng hiện tại mới hỏi ra lời. Nghe được Ngô Duy Sư Tôn mà nói, Vân Lam liền cười giải thích nói, bằng hữu của ta, thuận tiện cũng có thể gia nhập phù vân phái, đương nhiên, nếu như mấy vị sư thúc không chê hắn tướng mạo xấu xí lời nói. Vân Lam khiêu mi nghịch ngầm nói, tướng mạo xấu xí bốn chữ này để cho Lưu Niên Minh Nguyệt lông mày nhảy một cái, bất quá nhưng lại phản bác cái gì chỉ là chậm rãi hữu lễ nói, tại hạ Lưu Niên Minh Nguyệt, gặp qua mấy vị trưởng môn sư thúc ưu nhã êm thai thanh âm, mới mở miệng liền để hư vô chân nhân đám người sức sở. Khi nhìn đến Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, tuyệt đối không có người biết rõ hắn thanh âm nói chuyện còn có cho người ta thì ra là như vậy cực kỳ không hài hòa bất quá, Vân Lam nói cho hết lời lúc. Đầu này Khúc Nhan đám người nhưng lại kinh ngạc vô cùng nói, Minh Nguyệt huynh là muốn gia nhập chúng ta phủ vân phái, Lưu Niên Minh Nguyệt tu vi xem xét chính là rất cường đại, nếu như gia nhập phủ vân phái mà nói, tự nhiên là cảnh bên trên thêm hoa. Cho dù là hư vô chân nhân cũng là kinh hỉ trừng to mắt, thật là Minh Nguyệt nếu là gia nhập phủ vân phái, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt. Chính là, hoan nghênh Minh Nguyệt huynh gia nhập hiện tại, phủ vân phái chính là kém lợi hại đệ tử. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hư vô chân nhân, nhưng lại vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bất quá, lúc này lại khó được thanh âm hòa hoan nói, đa tạ hắn nguyện ý gia nhập phù vân phái, bất quá là bởi vì lịch điển tức còn có Vân Lam hai người cũng ở đây phù vân phái, gia nhập lời nói tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. Ha ha, hôm nay thực sự là tất cả đều vui vẻ, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư thúc bọn người cực kỳ cao hứng nói. Bọn họ trong khoảng thời gian này, trông mong nhiều nhất, chính là Vân Lam đám người thân ảnh.